Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. Đế Thích Hàng Lâm. Cập nhật lúc 2012.70.13. Thanh âm rơi xuống đất, lập tức một đạo khe hở nhanh chóng hoa liệt hư không. Chỉ là cái này khe hở tuy nhiên hùng vĩ đến khủng bố, thế nhưng gần kề chỉ là thể tích khủng bố mà thôi. Nó hoa liệt hư không, lại không có bất kỳ chấn động truyền đến, tựa hồ cái kia đầy trời xé sách cũng không phải hư không, mà là một trang giấy mỏng mà thôi. Mọi người ở đây còn không có có như thế nào biết rõ trước mắt hết thảy xuất hiện cùng hết thảy nguyên nhân thời điểm. Tại trong cái khe lại đột nhiên phủ xuống một cái quái vật khổng lồ. Sự hiện hữu của nó che đậy bầu trời Trích Dương. Chỉ cần là tồn tại thể tích tựu cho người một loại cảm giác bị đè nén. Xem nó thời điểm chỉ là ngưỡng mộ. Cái kia tồn tại xuất hiện không có chậm trễ rất dài thời gian. Trong chớp mắt quái vật khổng lồ vật tựu thoát ly khe hở hạn chế trực tiếp hàng lâm tại cái không gian này bên trong. Ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cái này tỏa chừng một núi cỡ lớn phong mạch vô cùng lớn hình cung điện. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thời gian phảng phất lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Theo thời gian đình trệ tiếp xúc trong giây lát. Ngột bại khải hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn dùng một loại mặt mũi tràn đầy tràn ngập kinh hãi thần sắc, sững sờ nhìn trước mắt Thanh Hà Tông mọi người. Các ngươi, lại vẫn có cái này thứ tư kiện thông linh thần bảo. Ngột bại khải hoàng, lại để cho tất cả mọi người đột nhiên đánh thức. Bốn kiện thông linh thần bảo. Ở trên hư không chiến vực bên trong tựu là có được bốn kiện thần bảo thế lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi bốn kiện thông linh thần bảo rồi. Cái lúc này, rất nhiều tồn tại cũng mới bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đến. Trước khi đang nhìn đến Liệt Thiên Thánh Điện lập tức bọn họ là bị chấn động rồi. Cái này mới thật không ngờ cái kia xuất hiện khe hở, là chuyên môn tồn tại thần bảo không gian. Mà giờ khắc này trải qua Ngột Bại Khải Hoàng thanh âm nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới đều lập tức suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Ánh mắt của mọi người không tự giác tập trung đến Lý Thanh trên người. Mà Lý Thanh giờ phút này đang nghe Ngột Bại Khải Hoàng sợ hãi thán phục, nhìn xem lơ lửng tại trước mặt cái kia tòa vô cùng lớn hình cung điện thời điểm. Tuy nhiên trên khuôn mặt cũng không có cái gì khác thường. Thế nhưng mà trong nội tâm kinh hãi, so với khởi những cái kia võ giả đến còn nhiều hơn thiếu không lên. Hắn tự nhiên minh bạch cái này ra hiện tại bọn hắn một phương thứ tư kiện cung điện loại thông linh thần bảo tuyệt đối cùng Thanh Hà Tông không có có bất kỳ quan hệ gì. Tối thiểu tuyệt đối không phải là hắn cho thương giả đấy. Thế nhưng mà cái này thần bảo lại thật sự xuất hiện. Đáy lòng của hắn nghi hoặc so về những người này đến chỉ biết nhiều mà không phải ít. Tên của nó gọi là Liệt Thiên Thánh Điện. Mắt thấy tất cả mọi người rung động thương dạ nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Không có để ý mọi người biểu lộ, chỉ tiếp tục mặt mỉm cười giới thiệu trước mắt cái này từng đã là khí, hôm nay thần bảo. Tuy nhiên hiện tại chỉ có thể triệu hoán Liệt Thiên Thánh Điện xuất hiện, mà không cách nào thi triển hắn dù là cơ bản nhất uy năng. Thế nhưng mà tại dưới tình huống như vậy gần kề chỉ là triệu hoán bản thể đi ra dùng để trợ giúp những thế lực kia chưa đủ người tị nạn, thực sự vậy là đủ rồi. Tuy nhiên không biết nó có thể thừa nhận được điểm mấu chốt là cái gì. Thế nhưng mà ta lại có thể cam đoan, nó chỉ có một đơn lực lượng phòng ngự, tất nhiên tại phía xa ngươi cái kia kiện mâm tròn thần bảo phía trên. Nói đến đây lời nói thương dạ vẻ mặt khiêu khích nhìn xem cái kia vẻ khiếp sợ như trước chưa từng lui bước Ngột Bại Khải Hoàng. Tuy nhiên Liệt Thiên Thánh Điện không phải chuyên môn dùng để phòng ngự thần bảo. Thế nhưng mà với tư cách đã từng có thể so với thần đế chí cao thần khí. Mặc dù là bởi vì một ít nguyên nhân mà mất rơi xuống vẫn thiên thần bảo đẳng cấp. Thế nhưng mà nó tài liệu tính chất lại không có chút nào cải biến. Cho nên thương giả có thể khẳng định cái đó sợ sẽ là thần linh ra tay cũng tuyệt đối không cách nào hư hao nó mảy may đấy. Các ngươi có thể tiến vào. Nếu như không đi ra, như vậy tại chúng ta trước khi vẫn lạc, là không có người có thể đối với các ngươi tạo thành tổn thương đấy. Nghe được thương giả, Thanh Hà Tông một phương võ giả lập tức đại hỉ. Nguyên một đám nhanh chóng hướng phía Liệt Thiên Thánh Điện cửa vào chỗ phi hành mà đi. Bất quá mấy trong nháy mắt thời gian, sở hữu võ giả cũng đã bay vào trong đại điện. Quét một vòng, phát hiện tại không có gì võ giả về sau. Thương giả đối với bên người một truyền kỳ cử đầu nói ra. Vị này sư tổ. Một hồi chiến đấu lúc mới bắt đầu, ta hy vọng ngài có thể hơi chút cố kỵ thoáng một phát cửa vào chỗ, đừng cho người xông vào bên trong đại khai sát giới. Nhìn trước mặt nguyên một đám đã càng ngày càng rủi dị địch mọi người. Cái kia Tôn Thanh Hà Tông truyền kỳ cử đầu cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Chứng kiến hết thảy đều thuận lợi tiến hành xong tất. Lý Thanh cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay bọn hắn tại đã mất đi vô thượng liên lụy chế ước về sau cũng rốt cuộc có thể buông ra đánh một trận. Trước khi hết thảy ưu thế, giờ phút này rốt cuộc lại toàn bộ trở về rồi. Bì lô ngày đó Phật có ta ngăn trở, những thứ khác truyền kỳ phân biệt ngăn chặn một truyền kỳ cử đầu. Không cầu chém giết, chỉ cầu kéo dài. Về phần còn lại truyền kỳ nhóm, tự buông ra tàn sát những cái kia lưu lại truyền kỳ phía dưới võ giả. Chờ hết thảy đều thỏa đáng về sau, Lý Thanh chậm rãi mở miệng an bài nói. Mà đối với hắn, bất kể là gì giới truyền kỳ cử đầu hay vẫn là Thanh Hà Tông truyền kỳ trưởng bối, đều không có một cách nào đưa ra nghi vấn đấy. Tại đây dạng loạn thế, như vậy trên chiến trường chỉ có thực lực cường đại nhất người mới có tư cách trở thành chỉ huy. Tại đây không có gì lễ tiết bối phận, có chỉ là thực lực vi tôn thiết huyết định luật. Toàn bộ trong sân thực lực cao nhất người cũng chỉ có cầm trong tay Toái Tinh Phong Thiên Hoàng cùng Bì Lô ngày đó Phật hai cái rồi. Cho nên đối với hắn tại nơi này mấu chốt thời khắc, tất cả mọi người đưa cho ủng hộ, biểu thị ra tuân theo. An bài xong sau, Lý Thanh lực lượng rốt cuộc lại một lần đã bắt đầu bắn ra. Vô số cường đại pháp các lực lượng đột nhiên xuất hiện, lập tức gia trì đã đến trong tay hắn Toái Tinh ở trong. Những thứ khác võ giả nhìn thấy tình hình như vậy cũng nhao nhao tăng lên lực lượng của mình. Bọn hắn đang đợi Lý Thanh ra tay đối kháng Bì Lô ngày đó Phật lập tức liền giết ra bản thân cường đại chiêu thức đến chấm dứt sở hữu chiến đấu. Thế nhưng mà, ngay tại hết thảy đem như trong dữ liệu tiến hành thời điểm. Trên bầu trời, vào hôm nay ở trong, lại lần thứ tư xuất hiện cô đọng lấy khủng bố uy áp vết nứt không gian. Trước khi lần thứ nhất xuất hiện, là phần đông dị giới địch quân vô thượng hàng lâm. Lần thứ hai xuất hiện, là Thanh Hà Tông một phương võ giả xuất hiện. Mà lần thứ ba, nhưng lại Bì Lô ngày đó Phật hàng lâm. Lúc này đây mở ra, không biết vậy là cái gì tồn tại phủ xuống. Mọi người ở đây lòng tràn đầy muốn phải chú ý cái kia vắt ngang thiên địa khủng bố trong cái khe, đem muốn đi ra hạng gì tồn tại thời khắc. Lại phát hiện theo đạo kia xuất hiện về sau bên trên bầu trời bất đồng phương vị, vậy mà lại xuất hiện để ngũ đạo, để lục đạo, để thất đạo, để bát đạo khe hở. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu chuẩn bị động tác toàn bộ thu liếm trở lại. Giờ phút này còn sót lại các cường giả nhao nhao chằm chằm vào trên bầu trời khe hở. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, có thể xé sách bực này quảng đại khe hở, có thể ở thời điểm này lựa chọn hàng lâm nơi này. Khe hở về sau cái kia tôn, hoặc là những cái kia tôn tồn tại, đều tuyệt đối là cường hãn vô cùng năng giả tồn tại. Mà sau đó xuất hiện từng đạo thân ảnh cùng phần đông kinh hô không ngừng xuất hiện cũng rốt cuộc xác nhận tất cả mọi người trong lòng phỏng đoán. Đạo thứ tư khe hở thì ra là sớm nhất xuất hiện, lớn nhất cái kia đạo trong cái khe. Chậm rãi đi ra 12 đạo uy nghiêm thân ảnh. Hoa lệ quần áo, cường đại khí tức tràn đầy uy nghiêm đích ý chí áp xúc tại cái này 12 tôn tồn tại quanh thân sở hữu phía trên. Đương bọn hắn hoàn toàn hàng lâm, dung mạo xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm, một đạo khó có thể tin kinh hô theo một Thanh Hà Tông cuối cùng lưu lại đỉnh phong tam tai trong miệng truyền ra. Đúng thế, đế thích vương triều quần áo và trang sức. Đó là Vân Vũ Hoàng. đó là Thanh Nham Hoàng, đó là Hạp Hoàng, đó là... Trong giây lát, thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó dùng một loại cực kỳ quái dị ngữ điệu chậm rãi nói. Cái kia đằng sau 11 tôn tồn tại là Đế Thích Vương triều ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu. Bọn hắn, vậy mà toàn bộ cùng một chỗ phủ xuống nơi này. Nghe nói như thế lập tức trong sân sở hữu võ giả vậy mà tại cùng thời khắc đó ngừng lại rồi hô hấp. Ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu. 11 tôn tồn tại toàn bộ đều là truyền kỳ cấp cái khác năng giả. Bọn hắn đã trấn áp đương kim hư không chiến vực đệ nhất thế lực, Đế Thích Vương triều mấy thời gian vạn năm. Vì đế giả hủy hoàng cùng cả cái vương triều tồn tại cùng củng cố, lập được vô số công lao hãn mã. Thế nhưng mà giờ phút này, những này tồn tại vậy mà toàn bộ đều xuất hiện. Như vậy, hiện tại đứng tại bọn hắn trước khi cái kia tựa hồ không có một điểm khí tức lưu truyền tuổi trẻ tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể là hắn rồi. Chỉ có thể là cái kia tôn chủ giới bên ngoài tông nhận tam đại cử đầu một trong. Thần thoại cử đầu đế già hủy hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 399. Huy Hoàng Chi Thực Huy. Cập nhật lúc 2012.7.0.13. Đế già hủy hoàng thần thoại một trong tam cử đầu. Cùng mặt khác hai đại cử đầu không giống với, hắn là duy nhất một chính thức đã thành lập nên thế lực siêu cấp bá chủ. Vài lần toàn bộ hư không chiến vực, ngoại trừ cái kia mấy phương truyền thừa mấy chục thậm chí hơn 10 vạn năm siêu cấp đỉnh phong thế lực bên ngoài. Những thứ khác hoặc tổ chức hoặc tông môn căn bản cũng không có thể cùng đế già hủy hoàng sáng lập Đế Thích Vương triều cùng so sánh tồn tại. Hôm nay bởi vì tuyệt tử giả hoàng sự tình, thậm chí ngay cả cái vị này siêu nhiên tồn tại cũng phủ xuống. Thậm chí còn toàn bộ đế thích trong vương triều đỉnh phong nhất 11 đại cử đầu cũng một cách không rơi toàn bộ phủ xuống nơi đây. Mọi người đối với Đế Thích Vương triều ngũ phương áp giới linh hoàng, sáu phương chinh thế cử đầu đều xem như hết sức quen thuộc rồi. Thế nhưng mà nhìn thấy bọn hắn chính thức đứng đầu đế già hủy hoàng xuất hiện, lại còn là lần đầu tiên. Dù sao trừ phi là đối kháng chém giết thần linh. Nếu không toàn bộ hư không chiến vực bên trong có thể làm cho cái vị này thần thoại tự mình xuất hiện xử lý sự tình đã không có. Mà thần linh là không thể nào tùy tiện hàng lâm hư không chiến vực đấy. Cho nên từ năm đó tự mình ra tay tại phần đông tồn ở trước mặt chém giết một thần linh về sau. Đế già hủy hoàng liền không còn có về tông chúng bên trong động đậy tay rồi. Còn lần này, vì thương dạ, hắn rốt cuộc bài trừ gần vạn năm qua không có động thủ lệ cũ, tự mình phủ xuống. 12 tôn tồn tại cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó đã không có khe hở hư không phía trên. Ánh mắt của bọn hắn chỉ ở ba khu địa phương dừng lại một lúc sau, liền chuyển hướng về phía bên trên bầu trời. Cách này ba khu địa phương đúng là thương dạ, phong thiên hoàng Lý Thanh cùng bị lô ngày đó Phật nơi ở. Bất quá, thời khắc cuối cùng nhìn qua hướng lên bầu trời, lại không có đế già hủy hoàng. Ánh mắt của hắn tại quét về phía thương dạ về sau, liền như ngừng lại chỗ đó. Đối với lại để cho đế thích vương triều 11 tôn truyền kỳ thái độ. Phần đông võ giả cũng căn bản tựu không sao cả. Rất nhiều thanh hà tông che giấu truyền kỳ cử đầu tại bọn hắn lựa chọn trốn vào vinh quang không gian, lựa chọn ẩn núp vô số tuế nguyệt thời điểm. Đế già hủy hoàng cũng đã tồn tại. Tên tuổi của hắn, những người này tự nhiên cũng minh bạch. Cho nên bọn hắn đối với đế già hủy hoàng bỏ qua căn bản là không sao cả. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến đế già hủy hoàng thật không ngờ coi trọng bên người cái này người trẻ tuổi đích thiên tài võ giả thời điểm. Những người này hay vẫn là lộ ra khác thường biểu lộ. Thương dạ, mặc dù có cái thế thiên tư. Thế nhưng mà tại đem tiềm lực chuyển hóa làm động lực trước khi tương lai của hắn thành tựu còn không nhất định. Mà đối với thực lực cực đoan coi trọng đế già hủy hoàng, không có lẽ như thế coi trọng cái này chỉ là thiên tài thiếu niên mới đúng. Trong thoáng chốc, bất kể là bổn phương hay vẫn là địch quân gì giới vô thượng nhóm tựa hồ nghĩ tới một cách từng nghe đến đồn đãi. Theo như đồn đãi, tại tuyệt tử giả hoàng quyết chiến ba tôn thần thoại thiên tài thời điểm. Đế giả hủy hoàng thân truyền đệ tử không trăng yêu hoàng từng nói qua. Trước khi đế giả hủy hoàng đã từng hàng lâm qua một lần, mà lần kia ở bên trong, hắn xuất lính phần đông cường giả, tuy nhiên lại yêu nguyên đối với thương giả không thể làm gì. Đối với cách này dạng nghe đồn, lúc ấy nghe được về sau, những này tôn quý tồn tại chỉ có điều đều là ung dung cười cười. Không nói cách này nghe đồn có thể tin lớn đến bao nhiêu. Cái đó sợ sẽ là thực, bọn hắn cũng chỉ cho là dừng lại thương võ hoàng nguyên nhân thiếu niên ở trước mắt võ giả mới giữ được một mạng đấy. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, bọn hắn tựa hồ nghĩ lầm rồi cái gì? Ngươi tự là tuyệt tử giả hoàng à? Tuổi trẻ thân ảnh, tuổi trẻ khuôn mặt, thậm chí liền giờ phút này thanh âm đều là cực hạn tuổi trẻ cảm giác. Nếu như không phải hắn ăn mặc cái kia một thân đế tôn uy nghiêm vinh quang hoàng bào, mặc cho ai cũng sẽ không đem trước mắt cái này tuấn tú phiêu giật thiếu niên cùng trong truyền thuyết tam đại cử đầu liên hệ cùng một chỗ. Nghe được đế già hủy hoàng câu hỏi, thương giả hơi sững sờ. Người khác có lẽ cho rằng cái kia nghe đồn là giả dối. Thế nhưng mà thương giả nhưng lại tự mình kinh nghiệm đó. Thậm chí ở đằng kia chàng trong chiến đấu, hắn cửu tử nhất sinh cuối cùng mặc dù không có đột phá cảnh giới, bất quá lại đã lấy được vô cùng cực lớn thành tựu. Khi đó xuất lính phần đông tồn tại xuất hiện, mặc dù chỉ là một cái thấy không rõ khuôn mặt tồn tại. Thế nhưng mà thương giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt cái vị này tồn tại có lẽ cùng lúc trước cái kia tôn là một người. Vậy tại sao, hắn sẽ hỏi ra như vậy đến đây này? Đúng vậy, ta chính là tuyệt tử. Ngươi chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Đối mặt ngày xưa địch nhân, thương giả lại không có trong tưng tượng tức giận. Tuy nhiên đối với đế giả hủy hoàng còn hoài có không ít địch ý. Bất quá thương giả lại phát hiện, hắn gần kề chỉ là có mang địch ý. Mà không có cái loại này cực đoan tức giận cùng căm hận chi ý. Lúc trước một trận chiến đi được chỉ là của ta hình chiếu. Không biết ngươi thi triển cái chiêu gì thức, tại ta hình chiếu bại lui thời điểm hết thảy về trí nhớ của ngươi tựa hồ bị cưỡng ép lau đi rồi. Cho nên ta không biết ngươi. Nghe nói như thế, thương giả hiểu rõ nhẹ gật đầu. Khó trách lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, mặc dù là vận dụng thông thiên pháp nhãn lực lượng chứng kiến, lại như cũ hay vẫn là tư vô hình ảnh. Thương giả hiểu rõ, đế giả hủy hoàng có chút áy náy. Thế nhưng mà những người khác cũng đã rốt cuộc bế không bên trên miệng rồi. Theo đế giả hủy hoàng trong lời nói, bọn hắn đã nhận được một cái tin tức, một cái bọn hắn tuyệt đối không thể tin được sự thật. Thương giả thực sự từng để cho đế giả hủy hoàng bại lui. Hắn là bằng vào thực lực của mình, mà cũng không phải là mượn trong tưng tượng một cách khác tôn thần thoại lực lượng. Vốn ta có lẽ cho ngươi thời gian cho ngươi phát triển lên. Bất quá ta lại phát hiện của ngươi phát triển ta căn bản là không cách nào khống chế. Cho nên, vì cam đoan ta đế thích vương triều tồn tại, ta chỉ có thể tự mình ra tay đem ngươi chém giết. Có chút nhẹ gật đầu. Tựu như vậy tùy ý, nghe lời nói thương giả trên mặt thậm chí liền một điểm hắn nét mặt của hắn đều không có. Tựa hồ, đế giả hủy hoàng trước khi theo như lời, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Hào khí, tại đây lời nói về sau lâm vào cứng ngắc tiết tấu. Rốt cục, theo một giọng nói truyền đến, như vậy áp lực hào khí mới xem như giải trừ. Giờ phút này bên trên bầu trời xuất hiện đệ ngũ đạo khe hở, đã đạt đến cực hạn trình độ. Dị địa đã tương liên, một chỗ khác tồn tại, lập tức đánh đến nơi rồi. Ngay tại khe hở đạt đến cực hạn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở khe hở biên giới. Hắn đến cùng trước khi bị lô ngày đó Phật căn bản cũng không có khiến cho quá lớn thiên địa dị động. Thế nhưng mà dù vậy, lại cũng không có ai dám xem thường hắn. Bởi vì có thể một mình xé sách cái này thật lớn khe hở hàng lâm tại đây đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái vị này tồn tại. Bọn hắn tự nhiên minh bạch cái lúc này hàng lâm tại đây tất nhiên là vì thương giả mà đến đấy. Bất quá người này đến tột cùng là địch là bạn, lại không có ai biết. Rất nhanh về sau, trên bầu trời giờ phút này tồn tại đám võ giả toàn bộ lộ ra thần sắc mờ mịt. Bởi vì vì bọn hắn trở mình lần trí nhớ của mình, nhưng như cũ không có tìm được bất luận cái gì về người này dù là một đinh điểm trí nhớ. Không nghĩ tới, mấy vạn năm không đi ra, bây giờ lại liền cái nhận thức người của ta cũng không có, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Lời nói, xuất từ cái kia vừa mới xuất hiện tuổi già thân ảnh. Tuy nhiên trong miệng hô hào thật đáng buồn thế nhưng mà trên khuôn mặt lại không có một điểm thật đáng buồn ý tứ. Ngài, nên là ta huyết hoàng tổ sư ngày xưa đích hảo hữu. Chỉ là không biết, ngài là cái kia một cự đầu đâu này. Giờ khắc này, Lý Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì trong giây lát mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi. Huy hoàng chi thực huy hoàng hàm nghĩa là muốn mở ra bọn hắn Thanh Hà Tông sở có bí mật. Lúc trước chuôi này huy hoàng chi thược là Thanh Hà trong tông duy nhất không phải do chủ giới ban cho đấy. Nó tồn tại là cái kia tôn trong truyền thuyết tung hoành toàn bộ tư không chiến vực chưa từng bị bại huyết hoàng lão tổ mang đến đấy. Lúc trước mang đến huy hoàng chi thược không lâu về sau, huyết hoàng lão tổ liền đi chủ giới. Mà đối với cái này huy hoàng chi thược cụ thể công dụng, hắn cũng chỉ là hơi chút nói rõ thoáng một phát. Hạng nhất là về huy hoàng không gian tồn tại. Chỗ đó là một cái che giấu không gian. Ở bên trong là cùng ngoại giới hoàn toàn không có liên hệ đấy. Bất quá cụ thể bên trong có tình huống như thế nào cũng không phải là hắn biết hiểu được rồi. Mà hôm nay xuất hiện 16 tôn truyền kỳ cử đầu toàn bộ đều là do sơ tại huy hoàng chi thực xuất hiện về sau đột phá đấy. Bọn hắn vì Thanh Hà Tông rầm rộ, lại không có chút nào hiển lộ tu vi cuối cùng nhất tại đạt đến truyền kỳ cảnh giới về sau, liền nhao nhao tiến vào đến đó chỗ trong không gian chịu được vô số tịch mịch. Cùng đời cuối cùng cần bọn hắn thời khắc tiến đến. Mà về huy hoàng chi thực thứ hai hạng, huyết hoàng cũng chỉ là thân thể to lớn nói thoáng một phát. Tại trên thuyết minh, huyết hoàng lão tổ nâng lên. Một khi sử dụng huy hoàng chi thược, như vậy hắn đã từng rắn chắc những cái kia hảo hữu sẽ gặp men theo cảm ứng lại tới đây trợ giúp bọn hắn Thanh Hà Tông một lần. Bất quá tại Lý Thanh lựa chọn mở ra huy hoàng thời điểm, lại lựa chọn tính quên chuyện này. Dù sao mấy vạn năm trước cường giả đã đến hôm nay bất kể là phi thăng hay vẫn là vẫn lạc. Bọn hắn không tồn tại xác suất quá lớn. Thế nhưng mà thật không ngờ, tại đế già hủy hoàng vừa mới hàng lâm về sau thời khắc. Vị này huyết hoàng tổ sư lão hữu thật sự phủ xuống. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Giết Thiên Thất Hoàng. Cập nhật lúc 2012.7.0.14. Có thể trở thành huyết hoàng đích hào hữu tự nhiên tại trên thực lực không thể nào là rất kém cỏi đấy. Hơn nữa 3 vạn năm thời gian tích lũy, vì này đột nhiên xuất hiện tồn tại, thực lực của hắn đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, cái kia tựu có thể tưởng tượng rồi. Nghe được Lý Thanh, vị lão giả kia không có có dư thừa biểu lộ, chỉ là khẽ gật đầu. Tiếp tục nói. Năm đó huyết hoàng cùng ta có cựu, tại hắn phi thăng trước khi, ta đã từng đã đáp ứng hắn trong tương lai một ngày nào đó, sẽ giúp trợ hắn tông môn một lần đấy. Vì cái hứa hẹn này, ta cưỡng ép áp chế chủ giới phi thăng triệu hoán hơn 2 vạn tái. Nếu như nếu tại không triệu hoán ta, chỉ sợ ta thật sự tựu không cách nào hoàn thành chính mình ngày xưa hứa hẹn rồi. Vị lão giả này lại để cho Lý Thanh tại càng thêm vui mừng đồng thời cũng là hơi kinh hãi. Hắn tự nhiên minh bạch chủ giới triệu hoán là một cái có ý tứ gì. đối với không có thành tựu thần thoại tiềm lực tồn tại mà nói, truyền kỳ tựu là đỉnh phong nhất rồi. Mà một khi đạt đến truyền kỳ đỉnh, chủ giới sẽ tại tối tâm bên trong đánh xuống vô số đích ý chí, mặc dù là tại không có thiên đạo hình chiếu tồn tại hư không chiến vực bên trong, như vậy hình chiếu cũng yêu nguyên tồn tại. Những này ý chí xuất hiện duy nhất mục đích chính là muốn những cái kia đỉnh cường giả phi thăng chủ giới bên trong. Mà lưỡng vạn năm trước tự nhận lấy chủ giới triệu hoán, cũng tự ý nghĩa cái vị này truyền kỳ cử đầu thực lực, tại khi đó tự đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong. Vừa rồi đế già hủy hoàng đột nhiên gia nhập, lại để cho thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn nghiêng ngã xuống địch nhân một phương. Mà lúc này đây hàng lâm cái vị này đỉnh phong truyền kỳ, tuy nhiên không cách nào cải biến đại cục. Thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn nhưng có thể mang đến vô số tin tưởng cùng chuyện xấu. Lý Thanh giờ khắc này trong nội tâm trọng áp đã thoáng buông xuống một điểm. Tốt rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng rồi. Tuy nhiên tại đây không có người có thể chống lại cái kia luôn trang tuổi trẻ lão bất tử, bất quá chờ mấy người chúng ta đều đã đến, vẫn có thể hơi chút ngăn chặn hắn đấy. Một khi lực lượng đạt đến cực hạn, tại đây che đậy sẽ biến mất. Khi đó chạy về các ngươi Thanh Hà Tông bản địa, chính là gia hỏa cũng không dám đi lên đấy. Nghe đến lão giả, Lý Thanh sắc mặt hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh liền hồi phục xong. Trang tuổi trẻ lão bất tử, chỉ tuyệt đối tựu là đế già hủy hoàng. Mà lúc này đây trải qua lão giả nhắc nhở, hắn cũng rốt cuộc đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận rồi. Bọn hắn tới nơi này tự vì bảo trụ thương giả tánh mạng, mà cũng không phải là chém giết sở hữu. Đúng rồi, tiền bối. Ngài nói mấy vị khác tiền bối, chẳng lẽ chính là mấy chỗ sắp sửa đã đến tồn tại à? Đang khi nói chuyện, Lý Thanh duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phương xa, cái kia đang tải xé sách đến lớn nhất thứ 6 thứ 7 cùng để bát đạo khe hở đối với lão giả hỏi. Ngài nói... Là cái kia ba tôn đang muốn hàng lâm tồn tại à? Không nói gì, lão giả ánh mắt một mực lặng lặng dừng ở cái kia lập tức đánh đến nơi cường giả hư không khe hở, giữa lông mày, lại tất cả đều là nhớ lại cùng tiếc nuối. Không cần phải nói cái gì. Theo nét mặt của hắn, Lý Thanh đã hiểu. Cho nên cái lúc này, Lý Thanh thối lui đến bên kia, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem mặt khác ba đạo tựa hồ sau một khắc muốn đi ra siêu cấp cường giả khe hở. Bọn hắn ở giữa đối thoại, không có tận lực che giấu. Cho nên ở đây mọi người tự nhiên cũng nghe được rồi. Trong lúc nhất thời, các loại phức tạp khác thường biểu lộ xuất hiện ở tất cả mọi người trên khuôn mặt. Đương nhiên, cái này sở hữu nhưng lại bỏ vị kia tuổi trẻ huy hoàng thân ảnh bên ngoài sở hữu. Rốt cục, đương khe hở đạt tới lớn nhất thời khắc, ba đạo khe hở vậy mà tại cùng một thời gian cứng lại. Mọi người biết rõ, cường giả, phủ xuống. Hô hấp tầm đó, ba đạo đồng dạng không có bất kỳ khí tức tràn ra thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng lão giả, ba người này không có cái khác cái gì dị nghị. Thế nhưng mà cái lúc này mọi người cũng đã biết rõ. Hàng lâm ba người này tất nhiên cũng là đỉnh phong cấp bậc truyền kỳ cử đầu. Bọn hắn đã đến gần vô hạn thần thoại biên giới. Tinh khí thần đợi một chút hết thảy biểu tượng đồ vật cũng sớm đã nổi liếm. Bọn hắn không cần bất luận cái gì bên ngoài hình dạng tỏ vẻ. Bởi vì vì bọn hắn bản thân tự là vinh quang huy hoàng hóa thân. Các ngươi đã đến. Chứng kiến ba người đồng thời xuất hiện trong nháy mắt. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra. Nghe đến lão giả, ba người đồng thời đem ánh mắt quăng đi qua, sau đó một cái chớp mắt về sau, thân ảnh đã vượt qua không gian hạn chế, đột nhiên xuất hiện ở lão giả bên người. Ba tôn tồn tại. Một là phiêu giật trung niên nhân, một là khôi ngô nhìn không ra bất luận cái gì tuổi tồn tại, mà đổi thành một, nhưng lại một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuổi trẻ nữ tử. Tại thêm một cách đằng trước tuổi đã nhìn không ra lão già. Như vậy bốn vị tồn tại, mặc cho ai cũng sẽ không biết đem bọn hắn cùng lưỡng vạn năm trước là đỉnh phong truyền kỳ cử đầu linh hoàng liên hệ cùng một chỗ đấy. Không nghĩ tới, ngày xưa chúng ta bảy tôn cử đầu, giết chóc vô số, được xưng vô hạn cương vực, chư thần bất diệt. Thế nhưng mà hôm nay còn có thể lại tới đây, cũng chỉ có bốn người chúng ta rồi. Nhìn nhìn bên người mọi người, trung niên nam tử thật sâu thở dài về sau, cảm khái nói. Mà theo hắn thanh âm rơi xuống đất, đồng dạng ba tiếng thở dài hiển hiện thiên địa. Lập tức, những cái kia cử dưới đầu đỉnh phong tam tai nhóm, vậy mà cảm thấy tâm tình của mình cũng theo cái này ba tiếng thở dài mà xuất hiện xa xút. Giờ khắc này, tại cũng không có ai hoài nghi bọn hắn bốn tôn thực lực. Gần kề bằng vào ý chí của mình, thậm chí ngay cả đỉnh phong tam tai, nửa bước truyền kỳ siêu thoát tồn tại cảm xúc đều có thể ảnh hưởng. Ngoại trừ thiên địa, ngoại trừ thần linh, ngoại trừ thần thoại bên ngoài. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói còn có võ giả có thủ đoạn như vậy. Theo ba tiếng thở dài về sau, bốn tôn tồn tại tựa hồ tiến nhập nhớ lại trong trí nhớ. Đế già hủy hoàng như trước hay vẫn là cái kia phó biểu lộ. Hai mắt chú ý, cũng nhiều là thương dạ. Đối với vật gì đó khác, cái vị này chủ giới bên ngoài trí cường tồn tại tựa hồ căn bản là hào không thèm để ý. Đế già hủy hoàng không nói lời nào, đế thích vương triều chúng nhiều cường giả tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà về phần những thứ khác truyền kỳ cử đầu cùng đỉnh phong tam tai nhóm, lại cũng không có bao nhiêu tư cách tại bọn hắn những này cường giả trước khi tùy tiện lên tiếng. Cứ như vậy, hào khí lại lâm vào vi diệu trong trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, đột nhiên, một đạo kinh hô đột nhiên theo một truyền kỳ cử đầu trong miệng truyền ra. Tại đây dạng yên tĩnh thời khắc, như thế đột ngột thanh âm tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thế nhưng mà nhận lấy phần đông võ giả ánh mắt, cái kia tôn truyền kỳ cử đầu lại tựa hồ như căn bản không có chứng kiến. Biểu lộ phía trên càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng sợ hãi. Rốt cục, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái về sau, hắn mới chậm rãi mà hỏi. Ngươi! Ngay chờ, thế nhưng mà ba vạn năm trước được xưng thất sát cái kia bảy tôn vô địch cử đầu bên trong đích bốn vị miện hạ. Miện hạ! Đều là truyền kỳ cử đầu, không chỉ có dùng tới kính ngữ ngài thậm chí còn nói ra miện hạ xưng hô như vậy. Mọi người theo cái kia tôn truyền kỳ cử đầu trong miệng, nghe thế dạng xưng hô lập tức toàn bộ đều là hơi sững sờ. Tuy nhiên đối với thất sát cái tên này bọn hắn không biết. Thế nhưng mà có thể làm cho một truyền kỳ như vậy tôn kính, chỉ sợ lúc ấy cũng tuyệt đối là trấn áp một phương siêu cấp tồn tại. A, còn có người nhớ rõ chúng ta thất sát tên tuổi. Lời này không thể nghi ngờ là chấp nhận cái kia tôn truyền kỳ thuyết pháp. Ta nhớ lại đi lên. Thất sát, ba vạn năm trước, tư không chiến vực bên trong được hưởng cái thế uy danh cái kia bảy tôn giết thiên cử đầu. Lập tức, lại có mấy tôn truyền kỳ cử đầu nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lớn tiếng hô. Mà theo lấy bọn hắn kinh hô, rất nhiều năm thế hệ trước truyền kỳ cử đầu cũng nhao nhao đã biết trước mặt bốn người này thân phận. Thế nhưng mà cũng bởi vì biết rõ, bọn hắn mới run rẩy, mới sợ hãi rồi. Sư tổ, không biết cái này thất sát. Quang Minh Thánh Hoàng mắt gặp sư phụ của mình cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Tựu minh bạch hắn đã biết bảy người này thân phận. Cái này mới mở miệng hỏi. Nghe Quang Minh Thánh Hoàng hỏi thăm, cái kia tôn truyền kỳ tự đầu thoáng trầm tĩnh thoáng một phát. Chờ diện mục phía trên khiếp sợ thần sắc chậm rãi thối lui về sau, cái này mới mở miệng giải thích nói. Thất sát tồn tại. Tại hôm nay mà nói biết đến đã không nhiều lắm rồi. Thế nhưng mà tại ba vạn năm trước, bọn hắn lại là cả hư không chiến vực bên trong tên tuổi nhất vang dội tồn tại. Cái này bảy tôn tồn tại phong hào, là ma sát hoàng, thực giết hoàng, con mắt giết hoàng, giết lung tung hoàng. Vẫn sát hoàng, cảnh giết hoàng cùng với cái kia thứ bảy tôn được xưng không kém thần thoại giết trong đế tôn huyết sát hoàng. Bọn hắn bảy người thì sát khát máu thiên hạ. So về bọn hắn tạo thành sát nghiệt, tựu là thần thoại cũng phải nhượng bộ. Ở trên hư không chiến vực bên trong, không có chính nghĩa tồn tại. Có, chỉ là thực lực cường đại. Cho nên tuy nhiên giết chóc vô số, thế nhưng mà vậy mà không có bất kỳ thế lực, bất luận cái gì tổ chức có can đảm đối với hành vi của bọn hắn đưa ra nghi vấn. Thậm chí còn trừ phi tất yếu, vậy mà cũng không có bất kỳ tồn tại có can đảm cùng bọn hắn có liên quan đến. Đến tại thực lực của bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, ta chỉ muốn nói. Như là trước khi vị kia truyền kỳ nói, cái này bảy tôn cường đại tồn tại thực, giết qua thiên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Thần hóa, tay phải truyền. Cập nhật lúc 2012.80.17. Hóa thành phong cách cổ xưa trường kiếm, tính cả thương giả cánh tay phải. Tựu như vậy đột ngột xuất hiện ở giữa thiên địa. Không có quá nhiều hoa lệ, không có xa hoa làm đẹp. Thậm chí liền kinh thiên khí thế đều không có. Nhìn về phía trên tựu là một chỉ bình thường cánh tay cùng hơi có chút quái gì trường kiếm mà thôi. Đây hết thảy đều như nói nó bình thường. Thế nhưng mà cái này vô cùng đơn giản bình thường tại mọi người thấy đến lại đã trở thành nhất không tầm thường tồn tại. Thương giả năng lực mọi người đều gặp. Gần kề bằng vào thân thể, gần kề chỉ là tự nhiên một quyền cường như nhị tai siêu thoát cường giả liền chút nào chống cự đều không có. Liền trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vụ. Thậm chí liền nguyên thần linh hồn cũng không thể đào thoát. Như vậy uy thế tựu là đỉnh phong tam tai cường giả cũng không dám cùng hắn đơn giản tiếp xúc. Cho nên hắn chuẩn bị hồi lâu mới xuất hiện cái này trường kiếm, bản thân tựu là tuyệt độ không tầm thường tồn tại. Huống hồ chuôi kiếm này cấu thành có thể là hoàn toàn đích chân lý, hoàn toàn trật tự chân lý. Bổn nguyên đại đạo bên trong trật tự bổn nguyên tuy nhiên không cách nào cùng vận mệnh cùng với mạnh nhất uy thế nhân quả so sánh với. Thế nhưng mà nó bản thân không chút nào không đọa bổn nguyên đại đạo vô tận uy danh. Không có gì ngoài nguyên thủy bổn nguyên đại đạo, nhân quả bổn nguyên đại đạo cùng nhất hư vô vận mệnh bổn nguyên đại đạo bên ngoài, nó có thể đủ cùng mặt khác mấy đại siêu cấp bổn nguyên lực lượng tịnh xưng thiên địa tốt 10 siêu cấp lực lượng. Mà lợi dụng cái này vô địch lực lượng ngưng tụ hóa thân trường kiếm, như thế nào lại là bình thường đây này? Cho nên cái này kiếm, cái này cánh tay, bình thường lại vô cùng nhất không tầm thường. Phần đông vô thượng cường giả sững sờ nhìn xem cái kia, bình thường, hết thảy, lại không có chút nào động thủ ý niệm trong đầu. Tại minh bạch hết thảy trước khi bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất kích đấy. Dù sao tại Thái Sơ Ma Tông, mọi người là ích kỷ đấy. Nếu như không phải lần này có diệt tông chi nguy, những này cường giả cũng tuyệt độ sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy thương giả tại đâu đó không ngừng quen thuộc lấy cái này hoàn toàn mới tưởng tượng. Mà đối diện với của hắn, hợp thành nghịch thiên chiến trận có thể so với cử đầu phần đông siêu thoát nhóm, nhưng chỉ là ngơ ngác nhìn xem hết thảy. Cái này hai phe cũng không có nhúc nhích tay. Rốt cuộc cái này không khí trầm mặc theo một giọng nói bị đánh vỡ. Tuyệt tử giả hoàng. Đoạn thiên cổ muôn đời, ngươi bất hủ uy danh, mặc dù là vẫn lạc về sau yêu nguyên sẽ không phai màu. Bằng vào tư chất của ngươi, nếu như không có lần này xuất hiện, chỉ sợ sẽ là trong tương lai chủ giới đỉnh phong cường giả bên trong đều tất nhiên có ngươi hiển hách uy danh. Điên cuồng như vậy, ngươi cũng dám nếm thử, hơn nữa, ngươi vậy mà thành công rồi. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm, là cái kia tôn giấu ở không biết nơi nào Thái Sơ cử đầu phát ra đấy. Mà hắn liên tục ba cái không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho phần đông siêu thoát tồn tại kinh nhưng rồi. Dù sao, lại để cho cử đầu cũng là bất khả tư nghị đấy. Cái kia tuyệt đối tính toán bên trên chủ giới bên ngoài, rung động vô số sự tình. Ngươi có thể xem hiểu ý của ta. Thương giả hơi sững sờ. Theo cái kia tôn cử đầu trong lời nói, hắn tựa hồ nghe ra cái vị này che giấu tuyệt thế ma đầu đã xem hiểu chính mình làm hết thảy rồi. Mà cái này kết quả cũng làm cho thương giả trong nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Đã hiểu, thật sự đã hiểu. Nếu như là những cái kia siêu thoát linh hoàng, hoặc là vẫn không rõ ngươi làm ý vị như thế nào. thậm chí liền ngươi cái kia cánh tay cùng trường kiếm chân thật tồn tại tính đều không thể dò xét ra đến. Thế nhưng mà với tư cách cử đầu ta đây, như thế nào lại xem không hiểu cùng một đẳng cấp tồn tại đây này? Cánh tay phải của ngươi, vậy mà đạt đến cử đầu tồn tại. Ngươi vậy mà, chỉ làm cho cánh tay phải của ngươi, đã trở thành cử đầu đẳng cấp. Cái này quá không thể tư rồi. Lời này, lại để cho cái kia 47 tôn siêu thoát vô thượng triệt để ngây dại. Chân chân chính chính ngây dại. Đảm nhiệm bọn hắn tưởng tượng như thế nào phong phú. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tên thiên tài này vậy mà điên cuồng đến trình độ như vậy. Đã từng lấy vô cùng cấp thấp cảnh giới càng mấy giai khiêu chiến tông sư chọn chiến linh hoàng. Cái này không một không nói rõ ở đằng kia bình tĩnh cùng thanh tú che giấu phía dưới đã vượt qua hết thảy điên cuồng cùng với cực đoan. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn tưởng tượng tại phong phú cũng kiên quyết thật không ngờ. Tên thiên tài này điên cuồng cùng cực đoan, vậy mà đạt đến coi trời bằng vung cố tình làm bậy cảnh giới. Thân thể hay vẫn là siêu thoát, hắn cảnh giới của hắn hay vẫn là siêu thoát. Thế nhưng mà hắn, vậy mà chỉ cần đem thân thể của mình một bộ phận đạt đến kế tiếp cảnh giới. Như vậy tưởng tượng từ xưa đến nay chưa hề có. Chẳng lẽ hắn không biết trong thân thể đồng thời tồn tại hai nơi không đồng dạng như vậy đẳng cấp trực tiếp nhất hậu quả tựu là bảo thể mà vong, linh hồn tiêu tán ư? Hắn làm sao dám, như thế nào sẽ làm ra như vậy chuyện kinh khủng đây này? Chứng kiến những cái kia siêu thoát tồn tại khuôn mặt thương dạ nhích miệng mỉm cười. Bất quá tại bình tĩnh này dáng tươi cười phía dưới cũng rốt cuộc khó có thể ẩn nấp hắn điên cuồng cùng khát máu ánh mắt. Thân thể hoàn toàn không công bằng, khả năng trực tiếp làm cho bảo thể mà vong. Kết quả như vậy hắn biết rõ, chỗ không ai biết. Thế nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết. Hôm nay thương dạ, bản thân chính là một cái không công bằng tồn tại. Thân thể của hắn, ý chí của hắn, cảnh giới của hắn, linh hồn của hắn sớm thì đến được thần linh cảnh giới. Nếu như không phải bản thân cảm ngộ không đủ, không có thiên địa hai tam đại cướp hàng lâm, hắn cũng sớm đã phi thăng chủ giới trở thành đại siêu thoát thần tôn cường giả. Mà khủng bố như vậy bằng vào, có thể cho hắn tiến hành những cái kia tầm thường võ giả, nghĩ cũng không dám nghĩ điên cuồng ý niệm trong đầu. Bộ phận thân thể cường hóa, đây chính là hắn đang bế quan bốn tái trong năm tháng, chỗ nghĩ ra được điên cuồng nhất ý niệm trong đầu một trong. Một thức này bị hắn xưng hô làm bộ phận thần hóa. Điên cuồng như vậy, không phải thương giả dối rãnh e rằng trò chuyện mà tùy ý loạn làm cho đấy. Hắn làm như vậy, là có thêm nhất định chân ý đấy. Tương lai, hắn chinh chiến địa vực là hư không chiến vực. Tại đâu đó, mặc dù không có bổn nguyên tồn tại, mặc dù không có thượng thương trói buộc. Thế nhưng mà cái kia một chỗ tồn tại, bản thân cũng có được một loại không hiểu hạn chế. Mà cái loại này hạn chế, tựa hồ cùng cả cái vũ giới là ngay cả thông đấy. Hoặc là cái khác cử đầu có thể không hề cố kỵ phát huy toàn bộ lực lượng. Thế nhưng mà thương giả lại không được. Hắn cường lực nhất lượng tựu là tan vỡ cùng luân hồi, thậm chí khả năng còn có thể coi là cái kia dung hợp tan vỡ cùng luân hồi về sau, mặt khác một loại chỉ là hình thức ban đầu chính thức vô địch lực lượng. Luân hồi lực lượng tuy nhiên sẽ không bị cấm. Thế nhưng mà cái loại này cường đại chiêu thức, hắn có thể không sử dụng tựu cũng không vận dụng đấy. Một cái không tốt, sẽ tạo thành vô tận sát nghiệt, tạo thành người vô tội tồn tại vẫn lạc. Tuy nhiên thương giả chuyên tu tan vỡ, đối với những này hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng mà sinh tồn đến nay chỉ có không đến 35 năm thời gian. Đối với tánh mạng, hắn còn không cách nào làm đến như những cái kia lão quái vật đồng dạng coi thường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ba loại cực đoan lực lượng cường đại, luân hồi không thể dùng, như vậy hai chủng lực lượng dung hợp kỳ dị lực lượng tự nhiên cũng không được. Hắn có thể chính thức vận dụng, chỉ có tan vỡ. Bất quá, cũng chính bởi vì tan vỡ tồn tại, đã hạn chế thực lực của hắn phát huy. Theo chính mình lĩnh ngộ tăng lên, tan vỡ chân lý lĩnh ngộ tự nhiên cũng càng cường đại hơn. Mà cái này cũng đại biểu thiên địa địch ý đối với hắn cũng sẽ biết càng thêm khổng lồ. Tại đâu đó, một khi vận dụng hoàn toàn tan vỡ, thậm chí khả năng khiến cho hủy diệt thiên nhãn xuất hiện. Hắn không phải thần linh, tuy nhiên cực đoan thực lực đã đủ để chống lại thần linh rồi. Có thể mặc dù là thần linh, tại hủy diệt thiên dưới mắt đồng dạng không chịu nổi một kích. Hắn còn không có đối với kháng cái kia chờ diệt thế tồn tại lực lượng. Cho nên, hắn chỉ có thể cách khác kỳ quặc. Lại để cho chính mình cường lực nhất lượng có thể không kiêng nể gì cả phát huy, có thể cho chính mình chính thức thi triển ra mạnh nhất chiến lực. Mà cái này bộ phận thần hóa chính là hắn nghiên cứu ra đến phá giải phương pháp một trong. Đơn riêng chỉ là bộ phận thân thể cường hóa tiến giai đến đỉnh phong trình độ ở trên hư không chiến vực bên trong nên sẽ không khiến cho cái kia không hiểu tồn tại địch ý. Mặc dù khiến cho cũng sẽ không biết tạo thành đặc biệt cường đại trừng phạt. Cái này tựu là thương giả bốn tái bế quan, lính ngộ đi ra tuyệt kỹ một trong. Đã các ngươi muốn cho ta lưu lại, mà ta cũng muốn lại để cho cái này thiên địa từ đó về sau tại không ma. Như vậy tựu chiến. Nói xong lời này, tay phải huy động trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía phương xa cái kia một tập thể đuổi giết mà đi. Hôm nay, tay phải của hắn tại dung hợp trật tự đích chân lý, càng là diễn biến trật tự chi kiếm, hắn một tay chiến lực đã đạt đến cử đầu đẳng cấp, hơn nữa hay vẫn là cử đầu bên trong cái chủng loại kia cường đại tồn tại. Tuy nhiên còn không cách nào cùng toàn thân tiến giai thành tựu cử đầu cường giả đỉnh phong thời kỳ cùng so sánh. Bất quá lực lượng như vậy đối phó những này không có cử đầu siêu thoát vô thượng đã có thể rồi. Hắn hôm nay rốt cuộc có thể xem như buông ra đánh một trận. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Từ nay về sau tại không. Tuyệt tử giả hoàng đoạn thiên cổ muôn đời. 48.065. Hắn phong hào chân thật nhất ý nghĩa tựu là vắt ngang sở hữu bất hủ vương triều hàng loạt chi tồn tại. Chỉ là Thái Sơ Ma Tông người thật không ngờ. Vị thiên tài này tuyệt thế, lần thứ nhất xếp chóc, dĩ nhiên là đối với lấy bọn hắn đến đấy. Hơn 30 tôn vô thượng cường giả thêm tuổi tuyệt đối muốn vượt qua thương giả hơn 1.000 lần. Thế nhưng mà đối mặt thương giả, bọn hắn lại chỉ có thể vừa lui lui nữa. Thậm chí còn liền chính diện một trận chiến dũng khí đều không có. Đối với lùi bước, bọn hắn không biết là xấu hổ. Bởi vì thương giả thực lực căn vốn cũng không phải là dũng khí có thể đền bù đấy. Mặc dù bọn hắn phát huy ra đến sở hữu tiềm lực cũng tuyệt đối không phải là thiếu niên này đối thủ đấy. Mà bây giờ bọn hắn càng thêm vững tin điểm này rồi. Trước khi bị thương dạ một quyền đuổi giết tồn tại, là bọn hắn cách này hơn 30 tôn tồn tại bên trong thực lực mạnh nhất đấy. Mà sau đó, tại pháp tắc chi ở bên trong lấy được đồng dạng kết quả cái vị kia càng là bọn hắn Thái Sơ Ma Tông bất thế cường giả. Hai vị này tồn tại, lấy được đãi ngộ chỉ là vô cùng đơn giản hai quyền. Đổi lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trốn sinh hy vọng. Hào khí lại lần nữa lâm vào cuộc diện bế tắc. Rốt cuộc bên trên bầu trời lại một lần truyền đến thanh âm. Chỉ là thanh âm này nơi phát ra không bao giờ nữa là phiêu miêu vô tung rồi. Tuyệt tử dạ hoàng. Ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Thanh âm vạn phần cứng ngắc. Ngữ điệu tuy nhiên bình thản thế nhưng mà trong đó ẩn chứa ngập trời tức giận, nhưng lại tùy tiện một người cũng có thể nghe được đấy. Nghe nói như thế, thương giả trào phúng cười. Rồi sau đó dùng một loại quái gì ngữ điệu đối với tất cả mọi người nói ra. Ngày xưa các ngươi mấy lần muốn giết chóc cùng ta. Mà hôm nay thực lực của ta đã đến, muốn trả thù trở lại rồi. Các ngươi lại hỏi ta, muốn làm gì? Các ngươi không biết là lời này hỏi rất ngu ngốc ư. Ta đến tự nhiên là muốn bị diệt các ngươi Thái Sơ Ma Tông rồi. Lặng lặng nhìn một chút trong hư không, rồi sau đó lại quét một vòng sở hữu ma tông cường giả, sau đó thương giả dùng một loại cực kỳ khát máu, cực kỳ kiên định ngữ điệu nói ra. Ta muốn cho cái này thiên địa, từ nay về sau tại không ma. Từ nay về sau thiên địa tại không ma. Lời này, là bực nào khí phách. Lập tức, một tôn vô thượng tồn tại toàn thân vậy mà hiện đầy mồ hôi lạnh. Với tư cách siêu thoát tồn tại, đừng nói suốt mồ hôi tựu là một ít cơ bản nhất sinh lý biểu tượng, bọn hắn cũng có thể tránh khỏi. Thế nhưng mà hôm nay, chỉ là bởi vì thương dạ một câu, những người này vậy mà đều lạnh mồ hôi như mưa. Thiên hạ tại không ma. Khẩu khí thật lớn phách lực, tốt lớn mật lượng. Chỉ bằng vào ngươi một người, cũng muốn bị diệt ta Thái Sơ Ma Tông. Ngươi, hoặc là có như vậy tiềm lực. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Muốn làm được những này, lại đợi thêm mấy trăm năm. Tựa hồ là bị thương giả nổi giận. Vị kia giấu ở pháp tắc bên trong cường giả ngữ khí. Càng ngày càng động, đến cuối cùng càng là trực tiếp giống lên. Thanh âm kia truyền khắp thiên địa, thậm chí lại để cho thời không đều chấn động theo. Chỉ là quay mắt về phía có ngập trời uy năng thanh âm. Thương dạ lại cười rồi. Cười, như vậy làm cản. Ngươi sợ. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho cái kia ngập trời rung động trực tiếp bất động. Làm cho cả thiên địa đều dừng lại. Ngươi sợ. Nếu như không phải sợ rồi, như thế nào lại như thế động đây này? Kỳ thật không đơn thuần là thương giả, tựu là giờ phút này ở vào thương giả chung quanh cái kia hơn 30 vị vô thượng cường giả cũng minh bạch. Trước khi thanh âm chủ nhân, xác thực là sợ rồi. Lần trước lạc tinh tự một trận chiến cho ngươi đào thoát. Chẳng lẽ ngươi thật sự liền cho rằng thiên hạ này không còn có tồn tại có thể hạn chế ngươi sao? Thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lúc này đây lại rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Đối với thương giả thuyết pháp, hắn không có phủ nhận, bởi vì phủ nhận quả thực tựu là một loại đối với tại vũ nhục ta của mình. Lúc này đây, hắn là nhằm vào thương giả mà nói ra đấy. Lúc trước lạc tinh tự một trận chiến, Thái Sơ Ma Tông không chỉ có vi gì giới vô thượng cung cấp thuận tiện, càng là phái gia minh trên mặt cận tồn 6 tôn vô thượng, trong đó một nửa tiến nhập trong đó. Tuy nhiên chỉ có 3 tôn, thế nhưng mà cái này 3 tôn lại không có chỗ nào mà không phải là siêu thoát tồn tại. Chỉ là rất đáng tiếc trong trận chiến ấy, cái này 3 gã siêu thoát không có một sống sót. Cho nên, đối với bên trong chân thật tình hình toàn bộ màn mưa đại thế giới ngoại trừ Thanh Hà Tông bên ngoài, không có bất kỳ người biết được. Mà những cái kia biết được hết thảy gì giới thế lực cũng không có chút nào đề cập. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân mới khiến cho mặt khác chư Tông đương nhiên cho rằng thương dạ là cẩu thả sống sót đấy. Sao băng tử một trận chiến, xác thực là thương dạ trong lòng đau nhức. Cái này đau nhức. Không là vì chiến đấu đau nhức, mà là vì một trận chiến này, chỗ làm cho cái kia bi thương kết quả đau nhức. Nghe xong lời này thương giả hít một hơi thật sâu. Sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống dưới. Hắn không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp vươn tay phải. Trong nháy mắt cả chi cánh tay phải hóa thành một thanh kiên cường thánh kiếm. Đối với xa xôi phía chân trời, cái kia hư không thanh âm truyền đến phương hướng. Một kiếm vung xuống. Phong huyền tàn vân, khí thế như xương. Một khắc này toàn bộ thế gian đều bị chấn nhiếp, sở hữu thời gian đều bị dừng lại. Chất phác tự nhiên một kiếm, rồi lại đại biểu cho hắn hết thảy chân lý trí cường một kiếm. Nghiền nát vĩnh hằng mạnh nhất ý chí, hoàn toàn dung nhập trong đó. Một kiếm này không trộn lẫn bất luận cái gì lực lượng ở trong đó. Thế nhưng mà nó... Rồi lại vượt qua bất luận cái gì thời điểm mạnh nhất một kiếm. Hoa liệt hư không trực tiếp lại để cho vô số không gian xuất hiện vỡ vụn. Cái này cường thế tự nhiên một kiếm, so về đã từng cái kia cường hãn chí cường kiếm thức tạo thành tai nạn còn muốn khủng bố mấy lần. Cái này tựu là dung hợp thương giả cuối cùng nhất đích ý chí, hoàn toàn nghiền nát ý chí về sau chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm. Tại đây vô địch một dưới thân kiếm đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn mất đi. Trước khi thanh âm biến mất, đã từng đã ẩn tàng hơn 10 tôn pháp tắc hư không thực sự trở thành hoàn toàn hư không. Giờ khắc này trên mặt đất 30 mấy tôn vô thượng đã ngốc trệ. Trên không tình hình bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Thế nhưng mà cũng bởi vì cảm nhận được bọn hắn mới ngốc trệ. Lúc này thời điểm không còn có người lựa chọn thoát đi bởi vì vì bọn hắn đã tuyệt vọng. Tại đây dạng tuyệt đối vô địch một dưới thân kiếm chạy trốn chính là một cái buồn cười hành vi. Trên không, vốn che giấu có 13 vị siêu thoát tồn tại. Trừ trước khi đi bị thương giả một quyền đuổi giết cái vị kia siêu thoát bên ngoài cũng là còn có 12 tôn tồn tại. Tuy nhiên trong đó chỉ có 4 vị nhị tai vô thượng. Có thể là như thế này chiến lực tựu là ở trên hư không chiến vực bên trong mở một cái nhất lưu thế lực chỉ sợ cũng không là vấn đề. Mà như vậy dạng tồn tại, vậy mà đánh không lại thiếu niên trước mắt tùy tiện một kiếm. Thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến loại điều nào cấp độ. Thoáng dẹp loạn thoáng một phát nội tâm vội vàng sao động cùng nổi giận, đem hun loạn linh khí sửa sang lại thoáng một phát. Thương giả sắc mặt rốt cuộc dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Trước khi nhìn như tùy ý một kiếm, lại chút xuống thương giả hôm nay sở hữu. Đem nghiền nát vĩnh hằng đích ý chí dung hợp tại chính mình trong kiếm thế đối với thân thể mang đến phụ tải là ở quá lớn. Mặc dù dùng hắn hiện tại cường đại, như vậy một kiếm cũng tuyệt đối giết không xuất ra mấy lần. Bất quá, lấy được hiệu quả nhưng lại rõ ràng đấy. Như vậy tuyệt đối lực lượng thậm chí so về chút xuống tan vỡ cực đạo kiếm phá đều cường đại hơn bên trên một ít. Một kiếm huy động, 12 vị siêu thoát vô thượng trực tiếp vẫn lạc. Như vậy chiến tích là thương giả xuất đạo đến nay chỗ tạo thành lớn nhất một lần tổn thương. Đương hết thảy đều khôi phục nguyên dạng thời điểm thương giả rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở trước mắt hơn 30 người trên người. Lúc này đây, hắn chính là muốn lại để cho thiên hạ tại không ma tung. Tay phải lại lần nữa giơ lên. Nghiền nát hết thảy đích ý chí, rốt cuộc lần nữa hàng lâm. Lập tức, tay phải của hắn thánh kiếm muốn rơi xuống. Người trẻ tuổi được làm cho người chỗ tạm tha người, có một số việc, phát tiết thoáng một phát là được rồi. Không muốn làm được quá phận. Thanh âm chưa từng tận xa truyền đến. Mà khi thương giả nghe được trong nháy mắt, vậy mà phát hiện cánh tay của mình, rốt cuộc không cách nào rơi xuống. Thanh âm này, vậy mà hóa thành vô cùng huyền ảo, hoàn toàn trói buộc động tác của mình. Giờ khắc này thương giả hai mắt hung hăng một trương. Cự đầu. Cái này tuyệt đối là cự đầu thực lực. Bởi vì trật tự thời khắc ra thân nguyên nhân thương giả tùy thời đều có thể phát huy chính mình cường đại chiến lực. Cũng tựu nói, hiện tại thương giả thời khắc bảo trì tam tai đỉnh phong chiến lực, mà không có bị thiên địa bổn nguyên khu trục. Thế nhưng mà, đạo kia thanh âm, gần kề chỉ là thanh âm hóa thành huyền ảo, vậy mà trực tiếp trói buộc chính mình cường như tam tai đỉnh phong võ giả. Tình huống như vậy, tựu là nửa bước cử đầu cũng tuyệt đối làm không được. Trừ phi, đó là một chính thức cử đầu chính thức, truyền kỳ cử đầu. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Thái sơ áp chủ bài. Hơn 2.000 cách đại thế giới tại bài danh nhất dựa vào sau đích đại thế giới bên trong, mặc dù là một vô thượng tồn tại cũng có thể được xưng tụng cử đầu. Những cái kia thế giới tựu là vài lần toàn bộ lịch sử sở hữu thời kỳ đều cơ hồ không có vô thượng tồn tại. Mà ở so sánh gần phía trước đại thế giới, cách khác top 500 đại thế giới bên trong tuy nhiên vô thượng cũng xảy ra không ít. Thế nhưng mà trong đó siêu thoát tồn tại nhưng lại cực kỳ hiếm thấy đấy. Mặc dù là bài danh trước 100 đại thế giới bên trong, siêu thoát linh hoàng cũng được cho trấn áp một phương cử đầu tồn tại. Về phần là chân chính cử đầu truyền kỳ linh hoàng tồn tại. Cũng chỉ có bài danh top 30 đại thế giới đã từng xuất hiện qua. Đương nhiên, cái này cũng gần kề chỉ là đã từng xuất hiện qua. Về phần nói hiện tại vẫn đang tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia top 10 đại thế giới bên trong, khả năng còn bảo tồn một vị hai vị. Truyền kỳ cử đầu đã không phải là chỉ cần tư chất tốt có thể thành tựu được rồi. Ngoại trừ nghịch thiên tư chất bên ngoài, khủng bố ngộ tính, hoàn mỹ bồi dưỡng hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được. Cường giả như vậy tựu là tại toàn bộ chủ giới bên ngoài kể cả hư không chiến vực ở bên trong, chỉ sợ số lượng bên trên thì ra là hơn 101 điểm. Mà trong đó 9 thành 9 đều là tồn tại ở hư không chiến vực bên trong. Dù sao chỉ có tại đâu đó, truyền kỳ linh hoàng mới có thể phát huy hắn cử đầu thực lực. Thế nhưng mà, tại màn mưa đại thế giới, cách bài danh này 10 tên về sau đại thế giới bên trong, lại liên tiếp xuất hiện nhiều vị cử đầu tồn tại. Trước khi Thanh Hà Tông mở ra huy hoàng mở màn trực tiếp xuất hiện 16 tôn cử đầu tồn tại. Mà Lý Thanh càng là tại trong lúc bất chi bất giác đã trở thành cử đầu. Hơn nữa bị lô ngày đó Phật tồn tại. Chỉ là sao băng từ một trận chiến, màn mưa đại thế giới xuất hiện cử đầu cường giả thì đến được khủng bố 18 vị. Mà bây giờ, tại nơi này tên không nổi danh Thái Sơ Ma Tông bên trong, vậy mà cũng đã ẩn tàng như vậy một tồn tại. Nếu như muốn chân thật bài danh, chỉ sợ màn mưa đại thế giới tuyệt đối có thể được xưng tụng là chủ giới bên ngoài thế giới thứ nhất rồi. Có chút vừa dùng lực ý chí phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Đem cái kia trói buộc lực lượng của mình lập tức giãy rùa. Thương giả không có tiếp tục huy kiếm. Mà là nhìn xem địa phương xa xôi, cái kia cường đại kết giới ở trong. Trong đôi mắt, không có nên có kinh hãi cùng kiêng kỵ. Ngược lại tràn đầy một vòng thoải mái cùng an tâm. Khóe miệng có chút nhích lên, thương giả khí thế tại thời khắc này quay về bình tĩnh. Vị kia truyền kỳ, có lẽ tựu là Thái Sơ Ma Tông cuối cùng áp chủ bài đi à nha. Trước khi thương giả vẫn còn kiêng kỵ, sợ hãi cái này nguồn gốc từ chủ giới tông môn bên trong có thần linh tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, đối phương tựa hồ người mạnh nhất, có lẽ tựu là trước kia cái vị kia cử đầu đi à nha. Dù sao hơn 10 tôn siêu thoát, hơn 30 tôn vô thượng. Tại phàm giới bên trong, bất luận cái gì thế lực đều thì không cách nào thừa nhận tổn thất. Cái lúc này ra tay, tất nhiên là cuối cùng áp chủ bài. Ngươi nói được làm cho người chỗ tạm tha người. Thương giả thanh âm, xuyên Việt trăm dặm túc hành loạn ma tốc nơi đóng quân. Ánh mắt của hắn, một mực chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chỗ địa phương. Về phần nói trước người cái này hơn 30 tôn vô thượng tồn tại. Hắn lại lựa chọn tính không để ý đến. Giờ phút này chính là hắn đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Những người này cũng tuyệt đối không dám ra tay đấy. Đúng vậy, giết chóc ta Thái Sơ Ma Tông 13 vị siêu thoát tồn tại. Như vậy tổn thất tựu là các ngươi Thanh Hà Tông cũng không chịu nổi đấy. Ngươi một kiếm đã để cho ta Thái Sơ Ma Tông ngàn năm ở trong phải ẩn nhẫn rồi. Cho nên, ngươi thu tay lại. Không muốn bi ta ra tay. Hai người tựu cách xa nhau lấy trăm dặm khoảng cách lẫn nhau giao nói. Muốn ta thu tay lại. Bi ngươi ra tay. Thương giả đầu có chút nghiêng một cái, một bộ bất cần đời mo dạng. Mà lời nói tuy nhiên là hỏi lại, thế nhưng mà ngữ khí lại tràn đầy vô cùng châm chọc ý tứ hàm xúc. Bi ngươi ra tay, lại có thể thế nào? Ngươi được coi là cái gì đó? Giờ khắc này thương giả thanh âm là hướng về sở hữu phương vị truyền ra đấy. Hắn không tại chỉ cần đối với lấy vị kia cử đầu nói, hắn muốn tất cả mọi người cũng nghe được hắn thương giả thanh âm. Lúc trước, ta bất quá cao giai thiên linh sư, các ngươi Thái Sơ Ma Tông phái ra ba đại tông sư cường giả vây giết ta. Khi đó, tông môn tiền bối ra tay thay ta báo thù. Ta nhìn. Về sau, ta đi nguyên địa cứu vứt ta huyền mộ tiền bối. Lúc này đây, các ngươi vậy mà phái ra hai cái trung giai vô thượng ra tay, mục đích như cũ là vì giết chóc cùng ta. Chỉ là giết hai người bọn họ về sau, ta như trước thu tay lại, như trước không có trả thù. Ta như trước, nhìn. Thế nhưng mà, về sau các ngươi không chỉ có không thu liếm. thậm chí còn làm tầm trọng thêm, nếu như không là thực lực của ta đầy đủ, mà thiên địa hạn chế quá mức khủng bố, chỉ sợ khi đó ra tay, chính là ngươi đi à nha. 4 năm trước, sao băng tự một trận chiến các ngươi liên hợp gì giới vô thượng, mưu toan đem ta gạt bỏ. Rồi sau đó, càng là bởi vì các ngươi những này hôn chứng nguyên nhân, ta Thanh Hà Tông trọn vẹn vẫn lạc 7 tôn truyền kỳ cử đầu, trong đó siêu thoát cùng vô thượng càng là nhiều vô số kể. Hôm nay, ta trả thù mà đến. Các ngươi gần kề mới vẫn lạc 13 tôn siêu thoát vô thượng, tựu nói đã đủ rồi, muốn ta thu tay lại rồi hả? Thế gian này, nào có tốt như vậy sự tình? Ta nói rồi, sau ngày hôm nay, thế gian không tiếp tục mà. Như là đã đồng ý, như vậy ta muốn làm được. Ngươi, muốn ra tay cho dù đến đây đi. Vô số lần tập sát, vô số lần phá hư. Lại để cho Thanh Hà Tông tổn thất thảm trọng, thậm chí gián tiếp đưa đến nàng mất đi. Đây hết thảy hận, mặc dù là dốc hết thiên hà chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Giờ này ngày này thực lực đầy đủ, hắn thương giả như thế nào lại thu tay lại đây này? Chuyện kỳ cử đầu. Ta ngay cả có thể đơn giản gạt bỏ thần linh đế già hủy hoàng đô dám chấn áp, thì sợ gì ngươi một cách đã bị thiên địa trói buộc chuyện kỳ cử đầu. Thương giả từng tiếng trào phúng, từng tiếng giống to truyền khắp toàn bộ núi cao. Phía sau của hắn, vài trăm dặm bên ngoài đang theo lấy tại đây phi hành mà đến cái kia trên trăm vị võ giả, tại nghe được thanh âm này lập tức đều bị trấn áp tại trên mặt đất. Hồi lâu sau, tuy nhiên thanh âm đã biến mất, thế nhưng mà bọn hắn lại không ai lại lần nữa bay lên, mà là ánh mắt phức tạp nhìn lẫn nhau lấy. Ta nói rồi, sau ngày hôm nay, thế gian tại không ma. Những lời này đã nói rõ hết thảy. Phía trước có vô địch cường giả, muốn diệt trừ Thái Sơ Ma Tông. Như vậy diệt tông cuộc chiến, bọn hắn bọn này cao nhất bất quá tông sư võ giả, liền pháo hôi đều không tính là. Cho nên đi cùng không đi đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Mà nghe cái kia trong thanh âm thô bạo, bọn này võ giả cũng không dám đi. Bọn hắn sợ, sợ thượng vị minh việc tang lễ tình đã bị vô tình chém giết. Cho nên giờ khắc này, bọn này võ giả rút lui. Ngươi thật đúng muốn bị diệt ta Thái Sơ Ma Tông à? Rất lâu sau đó thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ là lúc này đây, lại tràn đầy một loại khát máu hương vị. Thương giả không có trả lời. Chỉ là đột nhiên phát lực, cánh tay phải thánh kiếm lại hiện ra thế gian. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế lại một lần chém ra trước khi nghiền nát chân lý. Lập tức, hơn 30 vị vô thượng biến thành hư ảo. Hành động của hắn đã nói rõ hết thảy. Tốt, tốt, tốt. Ngập trời tức giận, hóa thành 3 cái cường liệt nhất âm phù. Giờ khắc này thương giả trên không cái kia yên lặng bầu trời, lập tức trực tiếp nghiền nát. Dưới thân, vô cùng cây cối bị chấn thành bụi phấn. Chỉ là cái này khủng bố âm thanh làng, lại ti không hề pháp nhúc nhích thương giả mảy may. Giết ngươi một cái Thanh Hà Tông số mệnh tất nhiên đại suy. Cho nên, vì ngươi trả giá nhiều như vậy một cái giá lớn, cũng coi như đáng giá rồi. Cuối cùng thanh âm truyền đến, loạn ma tốc trong kết giới đột nhiên bộc phát ra một hồi sáng triệt thiên địa hào quang. Cái này kim sắc, màu vàng, xen lẫn mà thành tinh khiết nhất vàng ấm ánh, lập tức hiện đầy toàn bộ thiên địa. Nó bao trùm phạm vi, đâu chỉ vạn dặm phương viên. Thấy như vậy một màn thương giả biểu lộ rốt cuộc động dung rồi. Loại này thuần túy vàng ấm ánh lực lượng, hắn nhận ra. Loại lực lượng này không thuộc về tam thiên đại đạo bất luận một loại nào, thế nhưng mà bàn về uy năng, lại ít lại mạnh nhất bổn nguyên lực lượng phía dưới. Nó gọi là tín ngưỡng lực lượng. Vì gạt bỏ hắn Thái Sơ Ma Tông lần này hao phí tín ngưỡng lực lượng, chỉ sợ đã hao tổn đi hơn phân nửa đi à nha. Quả nhiên, cái này một cái giá lớn, xác thực xa xỉ. Theo thuần túy vàng ấm ánh hiện đầy thiên địa. Tại trong kết giới đột nhiên chạy ra khỏi 12 đạo thân ảnh. Theo sát phía sau, lại có 37 đạo thân ảnh thời khắc đi theo. Hô hấp tầm đó, trăm dặm khoảng cách, khoảng cách tới. Chứng kiến những này tồn tại, Thương Dạ nở nụ cười. Cười tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Phía trước 12 đạo tồn tại toàn bộ đều là tam tai tồn tại. Mà phía sau 37 đạo tắc thì đều là nhị tai siêu thoát vô thượng. Bọn hắn, vậy mà hoàn toàn hiển hóa thân ảnh thúc giục toàn bộ lực lượng, phủ xuống cái này phiến thiên địa. Thái Sơ Ma Tông, đây là muốn dốc hết sở hữu áp chủ bài, gạt bỏ Thương Dạ. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Cường thế đối kháng. Đối phó một truyền kỳ cử đầu, tuy nhiên cần 5 tôn đỉnh phong tam tai cường giả mới có thể. Chẳng qua hiện nay hàng lâm, nhưng lại tổng cộng 12 vị tam tai cường giả, trong đó tam tai đỉnh phong càng là có thêm 3 người. Hơn nữa 37 tôn nhị tai vô thượng, tuy nhiên đội hình như vậy còn không đủ để gạt bỏ cự đầu tồn tại. Thế nhưng mà liên lụy cũng đã vấn đề không lớn rồi. Cuối cùng Thái Sơ Ma Tông thế nhưng mà còn có một truyền kỳ cự đầu tôn tồn tại. Tăng thêm sự hiện hữu của hắn, hoàn toàn có thể săn giết một vị cự đầu tồn tại. Huống hồ, tại trong lòng của bọn hắn Thương Dạ trước khi chiến lực thì ra là có thể so sánh một đỉnh phong tam tai mà thôi. Tuy nhiên không biết vì cái gì hắn có thể không bị thế giới nguyên áp chế, mà thi triển ra lực lượng cường đại. Thế nhưng mà gần kề chỉ là đỉnh phong tam tai, mặc dù có thiên đại áp chủ bài cũng tuyệt đối sẽ không đào thoát bọn hắn đánh lén đấy. Lúc này đây, vận dụng 3 vạn năm tín ngưỡng lực lượng chứa đựng, nhưng chỉ là dùng để mông che thiên cơ. Thái Sơ Ma Tông có thể đã cơ hồ vận dụng toàn bộ áp chủ bài. Tính toán của bọn hắn chính là muốn lại để cho Thương Dạ thế trầm luôn. Lúc này đây, như thế hoàn mỹ phân phối, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Thương Dạ tất nhiên không có khả năng đào thoát. Lạnh lùng quét một vòng chung quanh vây khốn hắn 49 đạo bành trướng lấy vô địch lực lượng cường giả. Thương Dạ như trước không có xuất hiện kinh nhưng cùng bối rối cảm xúc. Nếu như không triệu hoán đại đạo lực lượng xuất hiện, chỉ cần bằng vào hiện tại lực lượng. Dùng hắn cùng giai thực lực vô địch cùng đắc du ngoạn sơn thủy thần cảnh các loại điều kiện. Tuy nhiên nhiều người bọn hắn có thể quấn thậm chí lại để cho cự đầu trọng thương. Thế nhưng mà hắn lại như cũ có lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệt năng lực. Bất quá, cũng tựu không hơn. Nếu như muốn đối phó cái kia tôn ẩn núp trong bóng tối cự đầu tồn tại, hắn hay vẫn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần đấy. Giờ khắc này thiên địa phảng phất tạm dừng rồi. Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn thật không ngờ, một cái tên không nổi danh, thậm chí nghe đồn chỉ có không đến 10 vị vô thượng Thái Sơ Ma Tông, thậm chí có nhiều như thế cường giả tồn tại. Vượt qua 50 siêu thoát tồn tại, hơn nữa một cự đầu chấn áp. Thực lực như vậy không chút nào kém cỏi hơn chủ giới bên trong những cái kia siêu cấp thế lực rồi. Quét mắt chung quanh một vòng. Thương Dạ ánh mắt càng ngày càng lạnh. Siêu cấp thế lực sao? Ta đã từng lời nói, không phải ta một đường thiên hạ đại năng đương chết. Giờ này ngày này thực lực một số gần như đại thành tựu là đế già hủy hoàng lại hiện ra, hoàn toàn bộc phát về sau tại tăng thêm cuối cùng nhất ý chí hiển hiện, hắn cũng dám tại một trận chiến. Tuy nhiên vẫn không thể so sánh cái loại này thần thoại chiến lực. Thế nhưng mà Thương Dạ lại tin tưởng vững chắc thần thoại phía dưới, hắn là vi vô địch. Vô địch. Tuyệt đối vô địch. Từng đã là linh chủ phía dưới vô địch, đến linh vương phía dưới vô địch, tại đến bây giờ thần thoại phía dưới, là vi vô địch, hắn đã hoàn thành lần lượt bay vọt về chất. Chỉ tiếc ở chỗ này tan vỡ lực lượng là không cách nào vận dụng đấy. Dù sao so về cử đầu đến toàn bộ thế giới nguyên càng thêm kiêng kỵ hắn tan vỡ chân lý. Cho nên, hắn có thể vận dụng cường lực nhất lượng cũng chỉ có thể là những cái kia lão bất tử cấp bậc cử đầu thực lực. Thế nhưng mà đối diện cũng tồn tại một vị không biết sâu cạn truyền kỳ cử đầu. Một trận chiến này rất khó. Cái này có lẽ tự là các ngươi Thái Sơ Ma Tông cuối cùng áp chủ bài đi à nha. Bị diệt những này tại chém giết ngươi. Toàn bộ Thái Sơ Ma Tông có thể triệt để xóa tên rồi, toàn bộ thế gian, ngay tại không ma đi à nha. Thương Dạ ngữ khí bình thản tỉnh táo. Chỉ là hắn đích thoại ngữ, lại tràn đầy khát máu chân ý, trong mơ hồ còn xen lẫn một tia áp lực điên cuồng. 4 năm ngộ đạo, chiến lực tăng vọt. Giờ này ngày này, đúng là một trận chiến. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ. Vang vọng thiên địa. Lực lượng khổng lồ lại để cho cái này phiến thiên địa đều run rẩy thoáng một phát. Đây mới là cự đầu nên có thực lực. Bọn hắn nghiêng thế một kích đều là có thể lại để cho một cái đại thế giới mất đi. Bất quá lúc này đây lại không có bất kỳ vết nứt không gian xuất hiện. Tín ngưỡng lực lượng đã phong tỏa hư không. 3.500 tỷ tông dân vô số tín ngưỡng. Mặc dù là thần linh xuất hiện cũng tuyệt đối không cách nào đơn giản phá vỡ nơi này không gian. Hiện tại, ngươi còn đang suy nghĩ muốn tàn sát ta Thái Sơ Ma Tông à? Tuyệt Tử Dạ Hoàng thật không biết ngươi là như thế nào thành tựu hôm nay thực lực, vậy mà nhận thức không rõ thế cuộc trước mắt. Ngươi còn có cái gì di ngôn, xuất hiện đi. Đối với thiên tài như vậy, chúng ta Thái Sơ Ma Tông cũng là kính nể đấy. Di ngôn. Thực xin lỗi, các ngươi lưu đứng lại cho ta di ngôn cơ hội, thế nhưng mà ta lại sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt Thương Dạ rốt cuộc đồng thủ. Tay phải thành kiếm, nhẹ nhàng khẽ huy động. Một phương trong không gian tất cả lực lượng đều bị hắn kéo. Xen lẫn vô cùng tín niệm, hướng phía phương xa 49 tôn cường hãn tồn tại tập sát mà đi. Hắn lại muốn trực tiếp duy nhất một lần khiêu khích những này toàn bộ tồn tại. Chỉ là những người này hướng Thương Dạ trong ánh mắt, lại tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Tự là truyền kỳ cử đầu đối phó bọn hắn, cũng muốn nguyên một đám đánh bại. Nếu như duy nhất một lần đối kháng, cho dù là nửa bước thần thoại cũng tuyệt đối sẽ không thành công đấy. Cường đại một kiếm, xen lẫn Thương Dạ chỉ mỗi hắn có tín niệm. Một kiếm này là hắn đối với Thái Sơ Ma Tông chính thức để nhất kiếm. Quay mắt về phía mang theo một phương không gian tất cả lực lượng cường đại một kiếm. 49 vị tồn tại chờ đợi cái kia cường thế tới người về sau mới đột nhiên sắc mặt cải biến. Một kiếm này dĩ nhiên là có thể giết chóc đỉnh phong tam tai. Bất quá bọn hắn thì ra là sắc mặt thoáng biến đổi mà thôi. Dù sao giờ phút này đối mặt Thương Dạ là 49 tôn tồn tại. Cùng một thời gian, bọn này tồn đang thi triển ra riêng phần mình lực lượng. Các loại ấm ánh, các loại cường hãn, các loại huyền ảo, các loại khủng bố lực lượng liên tiếp xuất hiện. Trong chớp mắt, hai tốp lực lượng cường đại ngay lập tức tiếp xúc. Không hề nghi ngờ Thương Dạ chém ra một kiếm tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại đang cùng những lực lượng kia tiếp xúc lập tức đã bị hoàn toàn mất đi rồi. Cường hãn lực lượng không có dừng chút nào nghỉ, tiếp tục hướng phía Thương Dạ vị trí bo tuôn ra mà đi. Những người này sắc mặt, ngoại trừ trào phúng bên ngoài còn kèm theo vẻ chờ mong. Dù sao cái này dung hợp lực lượng đã có thể so sánh cử đầu rồi. Mà đối thủ của bọn hắn tại cường đại cũng chính là một cái đỉnh phong tam tai mà thôi. Tam tai tồn tại cuối cùng không cách nào kháng cử đầu một kích đấy. Chỉ là đương lực lượng này hoàn toàn chôn vùi Thương Dạ thời khắc, bọn hắn nhưng đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì vì bọn hắn phát hiện chôn vùi chính là cái kia Thương Dạ cũng chỉ là một cách lợi dụng không gian lực lượng ngưng tụ mà thành hóa thân. Thương Dạ chân thân đã sớm tại chém ra một kiếm kia, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý một khắc, đã đi ra nguyên lai địa phương. Không! Nguy rồi! Từng tiếng sợ hãi thán phục âm hưởng không ngừng xuất hiện. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai cái kia tôn thiên tài, không phải một cách đối với mình thực lực mù quáng tự tin ngu ngốc, hoàn toàn trái lại, hắn chiến đấu trí tuệ, khủng bố dị thường. Tuy nhiên đã ý thức được những này. Thế nhưng mà đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng thời điểm cũng đã chậm. Phanh! Một đạo âm thanh chói tai theo bên trái truyền đến. Chờ những người này đem ánh mắt quăng hướng bên kia thời điểm lại phát hiện, trước kia ở vào chỗ đó một nhị tai siêu thoát, vậy mà biến thành đầy trời huyết vụ, bạo liệt tại ở giữa thiên địa. Mọi người sắc mặt đại biến, rất nhanh dựa sát vào. Bọn hắn tự nhiên minh bạch cận chiến độc đấu, căn tửu chống đỡ chẳng nhiều một thiên tài một quyền. Dù sao trước khi thương giả dùng đại bà quyền oanh bảo cái kia tôn siêu thoát vô thượng thời điểm, bọn họ đều là lợi dụng bí pháp đã đến. Như vậy biến thái thân thể, như vậy huyền ảo một quyền, hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn trong đó là bất luận cái gì một người. Cho nên đối kháng thương giả cận thân phương pháp, chỉ có đem tất cả mọi người lực lượng liên hợp tại hết thảy, dùng chỉnh thể đối kháng hắn cận thân. Tuy nhiên đã sớm nghĩ hết thảy, thế nhưng mà đợi đến lúc thật sự chiến đấu về sau, lại hay vẫn là bị thương giả cái kia xúc động khí thế lừa gạt thoáng một phát. Đến 49 người liên hợp đại thế, lập tức suy yếu một bậc. Tuy nhiên suy yếu rồi, thế nhưng mà đối với chỉnh thể đến, ảnh hưởng nhưng lại không lớn đấy. Chỉ có điều rất đáng tiếc, mọi người ở đây di động dựa sát vào thời khắc, lại có một nhị tai siêu thoát bị thương giả một quyền oanh bảo. Mà cái này cũng gia tốc những người này tụ lại tốc độ. Chờ bọn hắn hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ về sau, mới thoáng an tâm thoáng một phát. Thương giả quyền thật sự quá kinh khủng, lại để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đối mặt cái kia cái đồ biến thái, bọn hắn không phải một chiêu chi địch. Tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, một loại kỳ diệu liên hệ lập tức đem cái này còn lại 47 tôn siêu thoát tồn tại liên kết lại với nhau. Mà bọn hắn tất cả mọi người giác quan linh thức đợi một chút, càng là đã nhận được bay vọt tựa như đề cao. Đây là một loại bí pháp, một loại quảng vi lưu bí truyền đoàn chiến bí pháp. Cái này một loại tồn tại có thể đem sở hữu liên hệ võ giả lập tức đem hết thảy tinh khí thần liên hợp cùng một chỗ. Bất quá tại số lượng lên, lại cũng có được nhất định được hạn chế. Bằng không thì nếu như có thể vô hạn liên kết, chỉ sợ một cái tông môn hơn vạn tông sư cường giả đều liên hệ tại hết thảy, tự là thần thoại đoán chừng cũng có thể lật tung đi à nha. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Trật tự làm kiếm. Tư không chiến vực năm đại đỉnh phong thế lực bình vân thiên địa lâu tồn tại. Chính là như vậy một cái rõ ràng ví dụ. Tại toàn bộ hư không chiến vực bên trong, năm đại đỉnh phong thế lực sừng sững hơn 10 vạn năm chưa từng cải biến. Mà như vậy thế lực, nội tình chớ không phải là phong phú vô cùng đấy. Bọn hắn khoảng chừng bên ngoài cự đầu số lượng tựu tuyệt đối vượt qua 10 người số lượng. Thế nhưng mà cách này bình vân thiên địa trong lầu cường giả số lượng lại cũng không nhiều. Bọn hắn đỉnh phong tồn tại cự đầu linh hoàng cường giả, tại ngoài sáng bên trên chỉ có chính là 6 người. Sở dĩ có thể tồn tại như thế lâu dài tuế nguyệt mà không héo rũ. Ngoại trừ bọn hắn bản thân nội tình khủng bố bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân lại là vì bọn hắn cái này một thế lực ở trong có thượng cổ chủ giới lưu truyền tới nay tuyệt mật chiến trận. 38 vạn năm trước. Lúc ấy hư không chiến vực đệ nhất thế lực Hắc Tần Vương Triều tựu từng muốn nhúng chàm cái này một đỉnh phong thế lực. Mà ngay lúc đó Hắc Tần trong Vương Triều có được cự đầu cường giả 29 tôn. Càng thêm khủng bố chính là bọn hắn có một thần thoại cự đầu, thậm chí vẫn tồn tại hai cái nửa bước thần thoại. Như vậy thế lực có thể nói đã vượt qua đỉnh phong thế lực phạm chủ. Dù sao một thần thoại hoàn toàn có thể so sánh 10 tôn đã ngoài cự đầu linh hoàng rồi. Thế nhưng mà, tựu tại bọn hắn nhất huy hoàng thời khắc, vị kia hùng tài đại lược, thề phải nhất thống chủ giới bên ngoài sở hữu thần thoại cường giả, Hắc Tận Chỉ Hoàng lại phạm vào một cái thiên sai lầm lớn. Dốc hết toàn bộ hướng lực lượng đặt chân vô số địa vực tại cực Tây Chi địa sát phạt bình vân thiên địa lâu. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn thế như trẻ tre. Cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì như dạng chống cự, liền trực tiếp giết đã đến Bình Vân Thiên Địa bí cảnh bên ngoài. Mà trong lúc, Hắc Tận Chỉ Hoàng càng là tự mình ra tay tàn phá ba tôn Bình Vân Thiên Địa lâu cử đầu cường giả. Bản thân cường giả số lượng tựu không nhiều lắm, Bình Vân Thiên Địa lâu cuối cùng quyết chiến thời điểm còn lại cử đầu cường giả thậm chí chỉ có đáng thương 6 tôn. Cái này 6 tôn cử đầu linh hoàng, không có một cái nào là truyền kỳ bên trong đỉnh phong tồn tại. Cái đó sợ tựu là bọn hắn liều chết một trận chiến cũng tuyệt đối không phải là Hắc Tận Chỉ Hoàng một người đối thủ. Thế nhưng mà tại cuối cùng thời khắc, tại sinh tử tồn vong thời khắc, Bình Vân Thiên Địa lâu rốt cuộc vận dụng bọn hắn nội tình lực lượng. Trong đó chói mắt nhất chính là một thượng cổ chiến trận xuất hiện. Trận chiến ấy quá trình đã không có có bao nhiêu người đã biết. Hoặc là chỉ có tại tất cả đại siêu cấp thế lực mật cuốn bên trong mới có ghi lại. Bất quá đối với chiến trận uy năng miêu tả lại truyền lưu xuống dưới. 199 tôn siêu thoát linh hoàng nhập chủ chiến trận. Dựa vào thần bí cường đại không biết lực lượng, rốt cuộc lại để cho cái này thượng cổ thời đại mới có khủng bố tồn tại, lần đầu lô ra dữ tợn. 199 tôn siêu thoát tồn tại, trong đó tam tai cường giả thậm chí liền 20 người đều không có. Thế nhưng mà nương tựa theo ba tôn cử đầu chủ trì, bọn hắn lại ngạnh xanh xanh tàn phá Hắc Tận Vương triều 21 tôn truyền kỳ linh hoàng. Thậm chí còn tại thời khắc cuối cùng càng là đả thương nặng, lúc ấy đã là đỉnh phong thần thoại Hắc Tận Chỉ Hoàng. Mà sau trận chiến ấy, Hắc Tận Vương triều đại bại. Trở lại trong vực, Hắc Tận Chỉ Hoàng cũng bởi vì trọng thương nguyên nhân, tại chưa đủ 10 năm thời gian ở trong, liền hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Đã mất đi thần thoại trấn áp, mà còn sót lại cử đầu tồn tại cũng là trọng thương thêm thần. Không có bao lâu, phong quang vinh quang hư không chiến vực một vạn năm Hắc Tận Vương triều bị diệt. Trận chiến ấy thành tựu chiến trận cái thế uy danh. Cũng làm cho phần đông tông môn bắt đầu ý thức được chiến trận tồn tại chính là dùng lượng thủ thắng lớn nhất khả năng. Hôm nay thương giả đối mặt cái này chiến trận tuy nhiên xa xa không cách nào cùng lúc trước cái kia nghịch thiên tồn tại so sánh với. Bất quá hắn thương dạ cũng không cách nào cùng Hắc Tận Vương triều toàn bộ thế lực khách quan. Mặt sắc hơi có chút khó coi. Thương dạ lẳng lặng lơ lửng tại trên bầu trời. Giờ phút này đối diện với của hắn 47 tôn siêu thoát tồn tại giống như có lẽ đã dung hợp làm một thể. Bất luận là công hay vẫn là thủ. Bọn hắn cũng có thể làm đến lớn nhất hạn độ phát huy. Cho tới bây giờ thương giả vậy mà nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Trước khi lợi dụng không gian lực lượng che giấu hư không muốn tập kích ý niệm trong đầu đã hoàn toàn buông tha cho. Tại chiến trận tăng phúc phía dưới, những này siêu thoát tồn tại cơ hồ mỗi người đều có thể phát huy ra tam tai cường giả chiến lực. Mà trong đó vượt qua tồn tại càng là có thể so sánh tam tai cường giả uy năng. Càng thậm chí còn, những cái kia vốn chính là tam tai đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể so với nửa bước cử đầu rồi. Phải biết rằng, hai cái nửa bước cử đầu tồn tại có thể chống lại một cử đầu mà bất tử. Mà bọn hắn trong đó, đỉnh phong tam tai tồn tại có thể là có thêm ba tôn nhiều. Hít một hơi thật sâu. Thương giả tay phải thánh kiếm chậm rãi biến mất, một lần nữa đã trở thành linh hoạt cánh tay. Đối phó những người này, hắn không phải là không có biện pháp. Chỉ cần triệu hoán đại đạo lực lượng hàng lâm, gia trì đại đạo bổn nguyên chân lý. Thực lực của hắn lập tức có thể tăng vọt đến cử đầu bên trong những cái kia này lão bất tử cấp bậc. Thực lực như vậy, cái này cái gọi là chiến trận, hắn một kiếm có thể cắn nát. Thế nhưng mà thương giả cũng không dám. Không là vì thiên địa trói buộc. Mà là thương giả có thật sâu kiêng kỵ. Hắn hiểu được Thái Sơ Ma Tông cái vị kia không biết sâu cạn cử đầu cũng sớm đã giấu ở cái này phiến ở giữa thiên địa, chỉ chờ một cái cơ hội tự muốn đích thân ra tay, đưa hắn đưa vào vạn kiếp bất phục thâm uyên rồi. Cho nên tại hắn xuất hiện trước khi thương giả căn bản là không dám đơn giản vận dụng chính mình cường lực nhất lượng. Lại lần nữa thăm dò tính hướng phía phương xa phần đông siêu thoát. Oanh ra một kích cực đoan cường đại quyền thế. Thế nhưng mà cái kia thậm chí có thể làm cho tam tai bình thường cường giả trực tiếp vẫn lạc lực lượng. Lúc này đây lại chẳng sợ cả trước khi yếu nhất nhị tai vô thượng đều không thể làm bị thương. Thương giả biết rõ, tại công kích như vậy, chỉ là uổng phí khí lực. Chẳng lẽ thật sự tựu không có cách nào sao? Tuy nhiên đã tàn phá Thái Sơ Ma Tông một nửa linh hoàng, thậm chí lại để cho bọn hắn vận dụng không biết bao nhiêu tuế nguyệt mới tích lũy tín ngưỡng lực lượng. Mà làm được những này đã rất tốt. Thế nhưng mà thương giả lại không cam lòng. Hắn nói chuyện, một trận chiến này muốn cho thiên địa từ nay về sau tại không ma. Mà chính mình tựu là của mình tín niệm chỗ. Hắn sao có thể tùy ý vi phạm chính mình tín niệm đây này? Huống hồ, bởi vì Vũ Linh mất đi, hắn đã quá bức thiết cần một cuộc chiến đấu, hắn cần một hồi có thể cho hắn thỏa thích huy kiếm, vô tận giết địch đại chiến. Lúc này đây nếu không thể phát tiết. Như vậy về sau, hắn tiến giai chi lộ sẽ gian nan vô cùng. Dù sao, tâm lui thực lực cũng sẽ không có bao nhiêu tăng lên không gian. Hít một hơi thật sâu, thương giả biết rõ. Cái này lúc sau đã không thể tại giữ lại cái gì. Nếu như cái này một quan đều chẳng qua đi, về sau chỉ sợ càng không được rồi. Không thể bảo lưu phàm giới bên trong tung hoành cuối cùng nhất thực lực. Như vậy hắn hiện tại chỉ có thể nếm thử một chút cái này 4 năm thành quả rồi. Lập tức một cổ mông lung đích ý chí hàng lâm tại hắn chu trên khuôn mặt. Cái này mông lung bên trong, vậy mà so vô số tín ngưỡng chế tạo thiên mạc, còn cùng với hài, còn muốn càng thêm phù hợp thiên địa tồn tại. Trật tự, hoàn toàn trật tự, lại để cho sở hữu đều dựa theo quy định vận chuyển, lại để cho hết thảy đều theo chính mình ý chí xuất hiện tuyệt đối trật tự. Cuối cùng thương giả hay vẫn là phủ xuống trật tự lực lượng. Hắn muốn đại sát đặc giết. Chiến trận danh tiếng quả nhiên không uổng. Chỉ có một bằng các ngươi, chỉ cần cái này đây đằng nhất chiến trận tựu muốn gạt bỏ ta, các ngươi muốn hay vẫn là quá mức đơn giản. Nói xong lời này, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Trong nháy mắt, chí cường mông lung ý chí toàn bộ biến mất. Chúng không thể xem như biến mất, mà là bị trao điều. Bị thương giả nhẹ nhàng vung tay lên, hoàn toàn trao điều đã đến tay phải của hắn phía trên. Bất quá, đương toàn thân trật tự chân lý đều ngưng kết tại thương giả trong tay về sau, hắn lại nhíu mày. Lại lần nữa nhìn thật sâu liếc trước mắt phần đông siêu thoát. Hô hấp ở trong, lại là một cổ ý chí cường đại lại lần nữa giá lâm. Cái này ý chí, như trước hay vẫn là thuộc về trật tự tuyệt đối ý chí. Cùng vừa rồi đồng dạng, những này trật tự chân lý mới vừa xuất hiện tựu lại bị thương giả tay phải trao điều mà đi. Sau đó, lại lần nữa tại bàn tay của hắn tầm đó không ngừng tụ tập. Rốt cuộc thương giả trên tay phải trật tự chân lý, giống như hồ đã đạt đến một loại bão hóa cảnh giới. Giờ khắc này thương giả trong đôi mắt đột nhiên sắc ra một loại không hiểu thần quang. Một loại tựa hồ đạt đến một loại không hiểu sau khi thành công động thần quang. Chầm rãi, rồi lại cấp tốc đấy. Cả chi tay phải tính cả trên lòng bàn tay trật tự ý chí, vậy mà bắt đầu hóa hình. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm mo dạng hình thể tại xuất hiện hình dáng về sau, mà bắt đầu phong phú. Lại qua mấy cái lập tức, trường kiếm kia, rốt cuộc hoàn toàn đã trở thành thật thể tồn tại. Trật tự, hóa kiếm. Giờ khắc này thương giả đem đại đạo lực lượng, hóa thành một thanh trường kiếm. 4 năm phỏng đoán. Giờ khắc này, vậy mà thành công rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Một tay cử đầu uy năng. Vạn trượng khoảng cách nhất niệm tới. Cự đầu cánh tay, mang theo trật tự ngưng kết vô địch chi kiếm. Nhất thức vung ra. Đây là hắn vận dụng cự đầu thực lực về sau, vận dụng để nhất kiếm. Ở trong đó, không có bất kỳ pháp tắc xen lẫn, chỉ là đơn thuần một loại ý cảnh, một loại cường đại mà thôi. Vô thượng trước khi, chỉ có thể tu luyện chỉ một pháp tắc. Đương nhiên những cái này đừng đích thiên tài ngoại lệ. Mà một khi đã trở thành vô thượng cường giả, có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc rồi. Đương nhiên cái này nhiều loại, tựu là 10 vạn pháp tắc đều được. Bất quá, có rất ít người chính thức tu luyện rất nhiều pháp tắc. Dù sao chỉ có một đơn một loại, tựu cần vô số tuế nguyệt mới có thể làm được sơ bộ đọc lướt qua. Trên cái thế giới này người cũng không phải ngu ngốc. Nhiều mà tạp lực lượng chỉ biết giảm xuống thực lực. Cho nên trừ phi là thiên tài vô thượng, nếu không vô thượng tồn tại tối đa cũng tựu là tu luyện 3-4 loại pháp tắc mà thôi. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng 3-4 loại pháp tắc lực lượng. Thế nhưng mà không giống với những này tồn tại. Võ giả một khi siêu thoát thậm chí đạt tới cử đầu linh hoàng giai độ, hãy tiến vào đã đến một cái khác thiên địa. Tuy nhiên bọn hắn yêu nguyên chỉ là tu luyện cái kia một mực tinh nhiên vài loại pháp tắc. Có thể là vì còn sống tuế nguyệt đã lâu nguyên nhân, bọn hắn cũng đã có thể thuyên chuyển rất nhiều pháp tắc sức mạnh. Đương nhiên, cũng chỉ là thuyên chuyển mà thôi. Bất quá, mặc dù là thuyên chuyển, những cái kia pháp tắc lực lượng tại cử đầu trong tay vẫn dùng đến chỗ mang theo ngập trời uy năng, trừ phi đều là cử đầu, nếu không tuyệt khó ngăn cản. Thế nhưng mà, tại cử đầu đối với trong chiến đấu, những này trong thiên địa chí cường linh hoàng, lại rất ít vận dụng pháp tắc lực lượng. Bởi vì, pháp tắc lực lượng, đối với cử đầu mà nói, đã không có bao nhiêu công dụng rồi. Đến nơi này cấp độ đối chiến, trừ phi là pháp tắc cực hạn trở về, đại đạo lực lượng. Bọn hắn đều là bằng vào chính mình cô đọng huyền ảo, bản thân mình lực lượng tiến hành chiến đấu. Mà thương giả bên phải tay thần hóa thành tựu cử đầu về sau cũng là như vậy tình huống. Hắn sở hữu chiêu thức đã rất ít mang theo pháp tắc sức mạnh. Hoa hạ. Thư khố. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là tại bằng vào bản thân đích ý chí cùng lực lượng tiến hành chiến đấu đấy. Cái này kinh nhan một kiếm chính là như vậy một cấp độ. Cường hãn một kiếm chút xuống thương giả nghiền nát ý chí. Một kiếm này tuyệt đối có thể cho cùng giai võ giả gặp trọng thương. Mà cái này, nhưng chỉ là thương giả thăm dò điểm mấu chốt một kích. Chiến trận ở trong siêu thoát nhóm đối mặt cái này cử đầu một kích. Rốt cuộc thốt nhiên sắc biến. Nhao nhao bắt đầu vận dụng chính mình chính thức điểm mấu chốt lực lượng. Không ngừng dung hợp. Rốt cuộc tại một kiếm kia uy có thể đến tới thời khắc. Phát ra đồng dạng có thể so với cử đầu cường đại một kích. Hai phe ở trên hư không phía trên đột nhiên chạm vào nhau. Tiếng oanh minh truyền khắp thiên địa. Chỉ là âm thanh làng tựu lại để cho mấy ngàn trượng xuống đã trở thành đất khô cằn, mặt đất bị lại lần nữa ép chặt một trượng chiều sâu. Mà cái kia dơ lên khắp thiên trần thổ càng là che đậy nhật nguyệt, lại để cho bầu trời mới thôi u ám, chịu không sắc. Tư không va chạm, từng đạo rung động phúc sắc ra. Vận dụng tín ngưỡng lực lượng, phong tỏa toàn bộ bầu trời. Ở chỗ này tựu là thần linh cũng không cách nào đơn giản đột phá trói buộc. Cho nên gần kề chỉ là cử đầu va chạm trình độ, cũng không quá đáng tựu là đã tạo thành không gian nít uốn, nhấc lên từng đợt gợn sóng không gian mà thôi. Bất quá chỉ là cái này rung động, cũng đầy đủ lại để cho người sợ hãi than. Nếu là không có cái này thiên địa phong tỏa cùng gia cố, cái này đụng một cái đụng, đủ để liên thông những cái kia hồng hoang cổ giới tồn tại, lại để cho vô số tại đâu đó ngủ say diệt thế đại năng có thể cảm giác cái thế giới này. Va chạm tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngoại trừ dư bo còn đang không ngừng khuyết tán. Trên bầu trời va chạm trung tâm đã bình tĩnh lại. Một kiếm về sau thương giả rút lui trăm trượng. Duỗi ra tay trái mo mo chính mình run nhẹ nhẹ cánh tay phải. Ánh mắt ở trong lại hết tất cả đều là thỏa mãn. Bởi vì hắn phát hiện cái này bộ phận thần hóa tuy nhiên còn không cách nào cùng hoàn toàn trạng thái đánh đồng. Thế nhưng mà công kích như vậy trình độ cũng đã xa xa vượt qua trước khi cực hạn sức mạnh. Thật sâu hô thở ra một hơi. Khát máu nhìn xem phương xa cái kia tại va chạm về sau tập thể rút lui hơn 10 trượng siêu thoát nhóm. Chứng kiến thương giả ánh mắt, Những này đã từng giết chóc vô số, tạo thành nguyên một đám tử vong ma đầu nhóm, đều là nhìn không được run rẩy. Trước khi va chạm, bọn hắn rút lui hơn 10 trượng, mà thương dạ lại vượt qua 100 trượng. Nhìn như là bọn hắn thắng còn chiếm không nhỏ ưu thế. Bất quá, cái kia cũng chỉ là nhìn như tình huống chân thật, nhưng lại chia đều thu sắc, thậm chí còn là bọn hắn thoáng ở vào hoàn cảnh xấu. Thương giả rút lui là hóa lực. Hắn lui sau khi ra ngoài tuy nhiên còn có thừa bo còn sót lại. Thế nhưng mà những cái kia tổn thương đối với hắn mà nói ước tương đương không có. Mà địch nhân của hắn cái kia 47 tôn siêu thoát vô thượng lại tựu không phải như vậy rồi. Chiến trận liên tiếp nhất định bọn hắn muốn cộng đồng tiến thối. Mà 47 tôn liên hợp thủy chung không thể như vậy cân đối. Cho nên, mặc dù chỉ là lui đi hơn 10 trượng, thế nhưng mà nội tại bị thương, nhưng lại xa xa không phải mặt ngoài có thể miêu tả đấy. 47 tôn siêu thoát, giờ phút này thậm chí có vượt qua 20 tôn tồn tại miệng phun máu tươi. Mà những thứ khác võ giả, mặc dù không có như vậy thê thảm, nhưng khi nhìn cái kia tái nhợt mặt sắc, cũng có thể minh bạch. Bọn hắn bị thương, cũng không ít bao nhiêu. Duỗi ra cánh tay phải xóa đi chảy ra máu tươi. Giờ khắc này bọn này ma đầu ánh mắt ở trong rốt cuộc không còn là một mặt sợ hãi cùng rung động rồi. Bọn hắn đồng dạng bắt đầu khát máu rồi. Trốn nhất định là chết. Không trốn không nhất định là chết. Còn lại nên lựa chọn như thế nào, chính bọn hắn đã không cần người khác nói cho. Lập tức vốn tựu cường hãn chiến trận uy năng càng là lại không ngừng tăng cường. Thậm chí còn, một vòng ấm ánh hào quang bắt đầu ra trì tại những người này bề ngoài trên mặt. Đây là chiến giả chi quang. Bọn hắn đã không hề che giấu cái gì. Đem toàn bộ át chủ bài đều lấy ra, vì chính là có thể không cần khuất nhục bại vong. Hiện tại ma đầu nhóm tại thương giả xem ra mới chính thức như là võ giả. Trước khi bất cần đời biểu lộ rốt cuộc thu liếm, thương giả duỗi ra trường kiếm, nhẹ nhàng run lên. Một hồi thanh minh tuyển vang vọng thiên địa. Mặc kệ có như thế nào cừu hận tại thời khắc này đối mặt cái kia đã buông ra hết thảy, không kế sinh tử ý định một trận chiến võ giả, hắn hay vẫn là biểu hiện nên có kính ý. Đợi đến lúc hết thảy đều hoàn thành thời khắc. Chiến đấu cuối cùng hay vẫn là tại độ đã bắt đầu. Đối với chiến trận uy năng thương giả tuy nhiên không thể hoàn toàn nắm chắc. Thế nhưng mà trên đại thể đã trong lòng đã có trình độ nhất định so đo. Cho nên giờ phút này, hắn đã làm được trong lòng hiểu rõ. Về sau mỗi một kiếm đều muốn là hắn vì nhằm vào cái này chiến trận mà làm ra hữu hiệu nhất tiến công. Đứng ở trên hư không phía trên thân thể chân phải nhẹ nhàng đạp một cái. Tựa hồ có cái gì không hiểu được chứ lực điểm tướng hắn đưa ra ngoài đồng dạng. Thương giả như là một bả phi hành lợi kiếm, lập tức xuất hiện ở bọn này võ giả phía dưới. Không có có do dự chút nào, lại là nhất thức dung hợp hắn nghiền nát ý chí kiếm thức xông ra. Nổi bật. Ngàn mang giả sắc tâm như nguyệt. Muôn vàn mi mang, giả sắc tràn ngập. Trước mắt lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hắc ám. Có thể là nội tâm của ta, lại như sáng tỏ nguyệt chi hồn phách. Hết thảy trong mắt của ta kỳ thật đều là như vậy rõ ràng. Trường kiếm cùng chiến trận lại một lần va chạm rồi. Trước khi dị tượng xuất hiện lần nữa ở giữa thiên địa. Chỉ là lúc này đây, hai phe đội ngũ lại đều không có lui bước. Cường tự chịu đựng thân thể run rẩy. Thương giả không có sai qua cái kia lói lên rồi biến mất cơ hội. Bắt lấy chiến trận có chút run run trong nháy mắt. Trường kiếm lại lần nữa tống xuất. Chìm nổi thế gian lại tỉnh rượu. Nặng nề phù phù, vinh quang xa hoa. Thế gian hết thảy kỳ thật tựu là bầu trời đám mây. Đuổi theo cuối cùng lưu lại, chỉ có chỗ trống. Một khắc này mới có thể minh bạch nguyên lai trên đời chìm nổi, chờ đến chỉ là tuế nguyệt phí thời gian. Cho nên ta nguyện ý tại say rượu trong thế giới, sớm tỉnh lại. Trường kiếm lực lượng. không có chút nào suy yếu, một kiếm này, như cùng là trước khi phía dưới bên trên đâm một kiếm kéo dài. Cả hai tựa hồ vốn nên là tự là một kiếm. Cường hãn lực lượng. Rốt cuộc lại để cho trước khi tự xuất hiện một ít vận chuyển không trôi chảy chiến trận, xuất hiện lần nữa kịch liệt bo động. Mắt thấy cái này có thể so với cử đầu chiến trận, dĩ nhiên cũng làm muốn nghiền nát mất đồng dạng. Đáng tiếc tại cuối cùng này thế, tại thương giả hàm tiếp được một kiếm muốn hoàn toàn nghiền nát mất hết thảy thời điểm. Cái này bo động chiến trận, nhưng dần dần xuất hiện một tia vững chắc dấu hiệu. Từ bỏ tánh mạng trói buộc, đem ý chí hoàn toàn trở thành chiến đấu siêu thoát, quả nhiên cường đại. Tại đây giai đoạn khẩn yếu nhất, bọn hắn hay vẫn là phát huy ra một cái võ giả nên có năng lực. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Chư Cường bị thương. Chỉ là quay mắt về phía tựa hồ sắp khôi phục chiến trận thương giả trong mắt ngoại trừ như trước điên cuồng cùng khát máu bên ngoài, chưa từng có cái khác sắc màu. Càng bàng hoàng, nơi nào chôn cất, ngàn dặm không chỗ, lộ vẻ tang thương. Sớm tỉnh lại, lại phát hiện nhân sinh tựa hồ rối loạn hết thảy. Mọi người đều say mà ta độc tỉnh. Nhìn chung thiên hạ, lại không một người là ta chi âm. Càng là đi về phía trước, lại phát hiện càng là cô độc. Trong nội tâm bàng hoàng càng thêm nồng đậm. Cuộc đời này đường này như vong, không gây người có thể chôn cất ta chi thân. Quay mắt về phía trước cái kia muôn đời cường giả đi qua con đường, mới hiểu được, vậy mà không có một chỗ là phương hướng của ta. Trước mắt thê lương, nhân sinh như thương, hiểu được sở hữu, dĩ nhiên là thê lương, tương lai của ta chỉ có thể là mi mang của ta đã từng trước mắt tang thương. Kiếm thế như xương, lại tràn đầy bi thương. Thương giả kiếm, là chính bản thân hắn kiếm, đưa mắt thế gian, lại không một người có thể hiểu. Thế nhưng mà, hắn chỉ có thể đi xuống đi, chỉ có thể tiếp tục mi mang đi xuống đi. Chính như hắn một kiếm này, cái này một tràn đầy không biết cùng mi mang tràn đầy sâu nhất tang thương một kiếm. Một kiếm này, không là trước kia lưỡng kiếm kéo dài, nhưng lại xa xa đã vượt qua trước khi lưỡng kiếm ý cảnh. Tuy nhiên mi mang, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là đi xuống. Đây là, hắn đối với kiếm đạo thăng hoa. Một kiếm giết ra thiên địa dị tượng. Ngàn dặm cô phần, lăng không mà đứng. Thương giả giết ra một kiếm này chấn kinh rồi sở hữu. Một dưới thân kiếm, mang theo vô cùng thiên địa dị tượng. Đây là chỉ có kiếm đạo cực cảnh cuối cùng nhất mệnh kỹ một kiếm mới có thể chém ra chí cường một kiếm. Thế nhưng mà thương giả kiếm thứ ba, dĩ nhiên cũng làm đưa tới bực này khủng bố biến hóa. Cái này kiếm thứ ba tất nhiên muốn kinh động thiên địa, bất hủ thế gian. Ngàn dặm khoảng cách đối với vô thượng mà nói. Cùng hơn 10 trượng không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng mà cái này ngàn dặm ở trong cái kia tồn tại, chỉ có mấy trượng vuông duy nhất cô phần, lại giống như ngàn vạn ức dặm cự nhân. Sự hiện hữu của nó tựa hồ có thể trấn áp vĩnh hằng. Một kiếm này tựu là thiên địa cực hạn đại thế kéo dài. Mặc dù không có phát pháp tắc cực đoan cùng vĩ đại, mặc dù không có đại đạo bất diệt cùng bất hủ. Thế nhưng mà cái này cường đại thiên địa xu thế, lại tựa hồ như muốn áp chế hết thảy, thế gian chỉ cần tồn tại, đều muốn hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn bạo lực phá hủy. Mọi người kinh hãi, một kiếm này hóa thành ngàn dặm tử địa, cô phần ngột hiện. Đã trở thành một loại chân thật rồi. Chỉ là bọn hắn không biết, tại đây cô phần bên trong, đến tột cùng chôn cất lấy loại điều nào tồn tại, đến tột cùng là loại điều nào vĩ đại. Ở này đoàn người mi mang thời khắc. Ở này đoàn người cho rằng đây hết thảy đều muốn trở thành vĩnh cửu bí ẩn thời khắc. Cái kia cô phần bên trong lại đột nhiên bạo liệt ra. Bọn hắn sở hữu không biết cùng mi vuô hoàn toàn giải đáp rồi. Kiếm vô hối, huyết vô hận. Dù ngăn ta đường, 10 vạn thần linh huyết nhuộm đài. tiền đồ tuy nhiên mi mang, thế nhưng mà phá vỡ tầng kia tầng trở ngại, lại cuối cùng sẽ phát hiện, hết thảy đều là sáng ngời đấy. Tiền đồ chi lộ, không có tới hạn. Con đường cường giả, không có cuối cùng. Ta mình lựa chọn đường kiếm của ta, không hối hận. Máu của ta, mặc dù lưu tận, vẫn không có hận. Trên trời dưới đất, cuối cùng đúng là trên đời đều địch. Mặc dù chết rồi, ta đã lựa chọn độc tỉnh cũng muốn đi xuống đi. Cũng muốn đi đến một đầu siêu việt sở hữu con đường. Ngăn ta tương lai, ngăn ta hy vọng. Tự là vô tận thần linh trọng sinh cũng đồng dạng muốn ngã vào ta bất hủ đế đài dưới cầu thang. Cuối cùng một kiếm, đây là thương giả bốn kiếm cuối cùng một kiếm. Là hắn hết thảy ý chí, nghiền nát sở hữu, độc kháng thiên địa cuối cùng nhất áo nghĩa một kiếm. Ngàn dặm tử địa, một chỗ cô phần. Thậm chí có thể chôn vùi thiên địa. Mà khi cái kia cô phần hoàn toàn bạo liệt ra đến trong tích tắc. Một đạo vĩnh hằng hào quang, lại phá tan hết thảy trở ngại, hằng lâm thiên địa. Phần, nếu như muốn chôn cất. Cũng không chôn cất người, chỉ chôn cất kiếm của ta, ta vô địch kiếm. Cuối cùng này một kiếm, là sở hữu cực hạn. Cường đại một kiếm, không cách nào miêu tả. Tuy nhiên uy năng lên, không sánh bằng kiếm nghiêng luân hồi. Thế nhưng mà một kiếm này đích chân lý, nhưng lại thương giả nghiền nát hết thảy, độc đi muôn đời không một đường quyết tâm. Giờ khắc này, dị tượng biến mất. Bọn hắn không phải đã mất đi lực lượng mà biến mất. Chúng là hóa thành hoàn mỹ nhất ý cảnh, dung hợp đến nơi này cuối cùng một kiếm bên trong. Chiến giả chi quang. Chỉ có huyết chiến đến cùng chiến sĩ mới có thể dẫn động thiên địa gia trì. Truyền thuyết chiến giả chi quang một khi hàng lâm. Cự đầu thực lực chiến trận thậm chí có thể đồ sát thần linh. Đương nhiên, nói như vậy thật sự có chút khoa trương. Bất quá, tức liền có điều ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Thế nhưng mà cái kia thật sự chỉnh thể tăng lên nhưng lại không để cho gạt bỏ sự thật. Gia trì chiến giả chi quang. Bọn này siêu thoát võ giả chỉnh thể chiến lực, đã so về trước khi đề cao vài lần rồi. Trước kia, thì có thể so với cử đầu chỉnh thể thực lực. Mà hôm nay về sau càng là đạt đến một loại đến gần vô hạn những cái kia này lão bất tử cấp bậc rồi. Chỉ là tay phải cử đầu thương giả đơn thuần thực lực thì không cách nào có chút với tư cách đấy. Thế nhưng mà tại đây chứng đạo bốn dưới thân kiếm. Cái kia vốn không thể địch nổi chiến trận lại rốt cuộc. Theo một tiếng cùng loại với tinh thể nghiền nát thanh âm truyền đến. Vốn bao phủ tại sở hữu võ giả trên người chiến giả chi quang, rách nát rồi. Giờ khắc này thương giả chìm yên tĩnh trở lại. Cái kia bốn kiếm, là hắn tại dung luyện cuối cùng nhất ý chí trước khi bế quan bốn năm chút ngộ đi ra một loại thuộc về chính hắn đích chân lý chi kiếm. Hôm nay tay phải cử đầu thi triển đi ra, hiệu quả thậm chí so về hắn muốn còn tốt hơn bên trên không ít. Thi triển cái này bốn kiếm về sau. Hắn tựa hồ đối với võ đạo chi lộ càng thêm hoàn toàn chính xác định, càng thêm kiên định rồi. Không có tiếp tục tiến công, mà là lặng lặng nhìn cái kia đã mặt xám như cho 47 tôn siêu thoát tồn tại. Bởi vì giờ phút này thắng bại đã hoàn toàn đã tập trung vào. Mặc dù là gia trì chiến giả chi quang, bọn hắn yêu nguyên thất bại. Mà cái này một bại thì ra là triệt triệt để thất bại. Mặc dù có thể lần nữa triệu hoán chiến giả chi quang xuất hiện. Thế nhưng mà thương giả cũng có thể lại lần nữa thi triển bốn thức này tuyệt kiếm. Bọn hắn yêu nguyên hay là muốn bại đấy? Chẳng lẽ từ đó về sau chủ giới bên ngoài thật sự muốn không ma sao? Đây là giờ phút này tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ. Bọn hắn đã không có bao nhiêu bằng vào rồi. Toàn bộ Thái Sơ Ma Tông duy nhất còn lại chỉ có vị kia cử đầu lão tổ cùng loạn ma cốc tồn tại. Thế nhưng mà tại đây tuyệt mệnh vô địch bốn dưới thân kiếm, những cái kia thật sự có thể ngăn trở bị hắn giết lục bộ pháp ư? Hoặc là, từ vừa mới bắt đầu, săn giết thương giả quyết định tựu là sai lầm đấy. Trong đám người, một tam tai linh hoàng cường giả trong ánh mắt đã tràn đầy tính mịch. đây hết thảy cùng Thanh Hà Tông vị thiên tài này sinh tử oán hận. Đều là hắn một tay tạo thành đấy. Tên của hắn gọi là Thiên Ma Hoàng. Hắn là màn mưa đại thế giới năm đại cử đầu một trong, là cái này thế gian, không có gì ngoài những cái kia theo không hiện ra lão yêu quái bên ngoài đỉnh phong nhất tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, khi tất cả trả thù hàng lâm thời khắc, hắn mới phát hiện, nguyên đến chính mình huy hoàng, tông môn huy hoàng, đều muốn theo chính mình lúc trước một cái quyết định sai lầm, mà triệt để chôn vùi rồi. Trăm năm trước hết thảy cùng hôm nay các ngươi sở tác sở vi tự nhiên sẽ có người tới chấm dứt. Thái Sơ Ma Tông các ngươi thiếu nợ chúng ta khoản nợ, sẽ không như vậy chấm dứt đấy. Trong thoáng chốc Thiên Ma Hoàng tựa hồ nghe đã đến 10 năm trước, lần thứ nhất đánh lén thương giả về sau, dẫn tới Thanh Hà Tông nhiều loại cường giả hàng lâm thời điểm tại sắp chia tay chi tế diệt hoàng theo như lời câu nói kia. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia nguyền rủa đồng dạng, cuối cùng ứng nghiệm rồi. Sẽ không như vậy chấm dứt đấy. Cuối cùng nhất, sẽ có người tới chấm dứt đấy. Chấm dứt người thật sự đã đến. Thật sự đã đến. Nhìn xem những này đã mất đi ý chí chiến đấu võ giả. Thương giả nhẹ nhàng giơ lên tay phải. Lực lượng cường đại lại lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên đối với một đám đã mất đi ý chí chiến đấu võ giả, hắn vốn khinh thường tại giết chóc đấy. Thế nhưng mà đối với Thái Sơ Ma Tông thương giả lại không có chút nào lưu thủ ý tứ. Cái này là một đám ma. Một đám đạo bất đồng, vĩnh viễn chỉ là địch nhân ma. Rất nhiều võ giả đã bỏ đi chống cự. Cuối cùng thời khắc, bọn hắn muốn dùng trang nghiêm nhất bộ dạng bình yên ly khai cái này thế gian. Kiếm cuối cùng hay vẫn là rơi xuống. Chỉ là kết quả, nhưng lại không nếu muốn giống như tan thành mây khói. Một cái hư ảo thân ảnh, lặng lặng đứng tại kiếm thể hoành hành đường nhỏ phía trên. Chứng kiến người này lập tức thương dạ thần sắc bên trong, rốt cục xuất hiện một vòng hiểu rõ. Cái kia tôn truyền kỳ cuối cùng nhìn không được, hay vẫn là đi ra. Bất quá gần kề chỉ là hình chiếu hóa thân, còn không cách nào ngăn cản thương dạ một kiếm này giết chóc. Cái kia hàng lâm hình chiếu lập tức tan thành mây khói. Mặc dù có sơ giai cử đầu thực lực, thế nhưng mà cuối cùng không có thật thể. Tại thương dạ nghiền nát phía dưới, cái này hình chiếu thậm chí liền một cái nửa bước cử đầu đều không bằng, trực tiếp tự hoàn toàn tiêu tán rồi. Rồi sau đó cường thế một kiếm rốt cuộc chạm tại 47 tôn siêu thoát bầy trong cơ thể. Cái này trong nháy mắt thiên địa sắc biến, chư cường, vẫn lạc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong, nhân sinh hacker.